Kiếm Động Cửu Thiên chương 501 tới chương 520. Nếu bạn muốn yêu cầu mình đọc truyện mới, vui lòng điền vào link yêu cầu truyện ở dưới phần nội dung của video nhé. Nếu Chu Hằng không phải là vừa mới đột phá, hắn khẳng định có thể áp chế lực lượng của chính mình, không đến mức lập tức bị bài xích khỏi phàm giới. Nhưng hiện tại hắn lại làm sao có thể làm được? Đi! Chu Hằng chỉ kịp hét lớn một tiếng, thần thức mở ra, trong nháy mắt đem các nàng Ứng Mộng Phạm cộng thêm con lừa đen toàn bộ ném vào trong Cửu Huyền Thí Luyện Tháp, sau đó một tay nhấc Hoặc Thiên lên. Chờ sau khi hắn làm xong hết thảy, kẽ nứt không gian ca đã mở ra cái miệng khổng lồ đen ngòm, trong nháy mắt liền nuốt hắn vào. Vút Chu Hằng hư không biến mất khỏi Long Hà Đại Lục, để lại chỉ là một đoạn truyền thuyết. Buông ta ra! Hoặc Thiên giận dữ. Bọn họ tiến vào trong hư không, thanh âm đã không thể truyền đi, chỉ có thể dựa vào thần thức. Đừng làm rộn, Chu Hằng nói. Đây nhưng là trong hư không, nếu hắn buông tay, thiên nữ tuyệt thế này không biết phải đến năm nào tháng nào mới có thể ra ngoài. Tên khốn kiếp này. Hoặc Thiên cũng không phải không biết trạng huống, chỉ là ngươi cần ôm chặt vậy sao? Hơn nữa, hai cái móng vuốt của ngươi đều để ở chỗ nào? Rõ ràng chỉ cần thần ý phóng ra là có thể đem nàng cố định, lại cứ muốn ôm mông của nàng. Đây không phải là rõ ràng đang chiếm tiện nghi sao? Đáng ghét. Nàng hiện tại phù văn còn không thể chủ động kích phát, nếu không nhất định phải đánh chết cái tên gan to bằng trời này. Trong hư không loạn lưu cuồng bạo, cho dù là Chu Hằng tiến vào tiên nhân cảnh thì lại thế nào, lúc này căn bản là thân bất do kỷ. Chỉ có thể mặc cho lực lượng không thể địch nổi kia điên cuồng cuốn hắn đi. Chu Hằng hiện tại duy nhất có thể làm chính là ôm thật chặt nữ nhân trong ngực, không cho nàng bị một chút xíu thương tổn. Vút, thời gian tuyệt đối sẽ không vượt qua 5 phút đồng hồ, Chu Hằng chợt cảm giác thân thể khựng lại. Thân thể cấp tốc bay đụng kia bị khựng lại, lực phản chấn đánh tới, hắn không kìm nổi phun ra một ngụm máu tươi. Dưới sự chợt dừng như vậy, cho dù Chu Hằng cũng không thể bảo hộ Hoặc Thiên. Trong cơ thể thiên nữ tuyệt thế này lập tức bùng lên một quầng sáng màu hồng, hình thành một đóa hoa đào xinh đẹp mà thật lớn. Bùng một tiếng vang lớn, hư không này đều bị hoa đào nổ ra. Chu Hằng và Hoặc Thiên lập tức bị luồng lực lượng bùng nổ này quẳng ra ngoài. Ở phía sau bọn họ, bởi vì hư không vỡ nát, năng lượng khủng bố còn đang điên cuồng phun trào, qua một hồi lâu mới chậm rãi khép lại, cuối cùng biến mất, dường như căn bản chưa từng xảy ra. Thật lợi hại. Chu Hằng không khỏi hoảng sợ. Thân thể của hắn cứng cỏi bậc nào, nhưng chỉ là bởi vì một cái thắng gấp liền bị làm cho hộc máu, ngay cả xương cốt đều suýt nữa gãy mấy cái. Đây là tiên giới, chuẩn tắc ở phàm giới đã không thể áp dụng nữa. Ở phàm giới, hắn đứng ở đỉnh thế giới, nhưng ở nơi này hắn lại là một tiên nhân bình thường nhất, mới vừa tiến vào Nguyệt Minh cảnh mà thôi. Không đúng, hoàn toàn không đúng. Lão lừa đảo từng nói, hình thành một vầng trăng sáng chính là Nguyệt Minh nhất trọng thiên sơ kỳ, 3 vầng trăng là trung kỳ, 5 vầng trăng là hậu kỳ, 7 vầng trăng là đỉnh. Nhưng hắn hiện tại đều tạo thành 9 vầng trăng, đây còn là Nguyệt Minh nhất trọng thiên sao? Đây không phải là hắn sớm nên trở thành Nguyệt Minh nhị trọng thiên rồi. Nhưng nếu là đạt tới Nguyệt Minh nhị trọng thiên, hắn phải có 2 vầng trăng từ khuyết biến thành bán nguyệt, mà không nên 9 cái đều là trăng khuyết. Đây đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chu Hằng cảm ứng lực lượng bản thân một chút, tâm niệm khẽ động, 9 vầng trăng đồng thời bắt đầu cuộn lên linh lực khủng bố, dường như một vùng trời sao trên trời đều có thể dễ dàng bóc vỡ. Đây cũng không phải là một loại cảm giác, mà là chân thật. Quá cường đại. Chu Hằng biết tiên phàm chênh lệch rất lớn, nhưng sau khi đạt tới chuẩn tiên 2 kiếp, hắn phỏng chừng cho dù có chênh lệch cũng sẽ không lớn đến đâu. Tuy nhiên, thẳng đến khi chính hắn cũng tiến vào cảnh giới này, hắn mới rốt cuộc biết được chênh lệch chân chính giữa hai loại. Cách biệt một trời một vực. Nếu là hắn vào lúc chuẩn tiên 2 kiếp chạy lên tiên giới, như vậy Nguyệt Minh Vương muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Chờ một chút, vấn đề lúc trước còn chưa giải quyết đây. Cơm phải ăn từng miếng, đường phải đi từng bước. Từ chuẩn tiên 3 kiếp đến Nguyệt Minh nhất trọng thiên, tự nhiên là hình thành một vầng trăng sáng, là Nguyệt Minh nhất trọng thiên sơ kỳ. Nhưng hắn làm sao liền hình thành 9 vầng trăng đây? Cái này cũng quá khó tin nhỉ. Ngươi định một mực ngây ra ở nơi này. Hoặc Thiên đột nhiên nói, cắt đứt suy nghĩ của Chu Hằng. Chu Hằng lập tức phục hồi tinh thần, hắn hiện tại đã đến tiên giới. Hắn đưa mắt đảo qua, chỉ thấy đang ở trong một vùng vũ trụ tối tăm, trên dưới trái phải, đông tây nam bắc đều không nhìn thấy một chút ánh sáng nào. Cho dù là thị lực của hắn hiện tại có thể xuyên thấu 10 vạn dặm, nhưng nhìn thấy vẫn là tối tăm vô tận. Vũ trụ phàm giới tuy rằng đồng dạng lạnh băng hiu quạnh, nhưng cũng không tối tăm đến loại trình độ này. Vẫn là có thể nhìn thấy ánh sáng từ mặt trời phát ra, chỉ dẫn phương hướng đi tới. Nơi này lại thật sự là một mảnh tĩnh mịch. Đặng Bộ Phi nói, năm đó tiên giới đại chiến đánh cho toàn bộ tiên giới đều không còn tồn tại, cuối cùng mới có đại năng dùng thủ đoạn nghịch thiên, thành lập 49 tòa tiên thành trên dưới chồng lên nhau. Một cái tiên giới to như vậy cuối cùng chỉ còn lại 49 tòa tiên thành, cho dù là mỗi một tòa tiên thành đều lớn như một viên tinh cầu, nhưng nhiều nhất cũng tương đương với 49 tinh cầu sinh mệnh, so với vũ trụ mịt mờ này lại kém không biết bao nhiêu. Vấn đề là, hắn nên đi như thế nào? Bên kia, bàn tay Hoặc Thiên khẽ nâng, chỉ một phương hướng xa xa. Chu Hằng bây giờ là một con ruồi không đầu, nếu Hoặc Thiên chỉ dẫn phương hướng, hắn cũng không ngại nghe theo. Dù sao hắn cũng không có ý kiến mang tính kiến thiết gì. Hắn ôm Hoặc Thiên, thân hình lướt nhanh, bay về phía phương vị nàng chỉ. Phát động tấn vân lưu quang bộ, hắn như một ngôi sao xẹt. Nhanh, thật nhanh, hơn nữa sảng khoái đầm đìa. Đây vốn chính là tiên thuật, ở phàm giới bất kể cảnh giới của Chu Hằng cao bao nhiêu luôn không đạt, tới yêu cầu sử dụng chân chính, thẳng đến hiện tại. Hắn rốt cuộc có thể phát huy ra uy lực của môn tiên thuật này. Tật quang lược hỏa. Hắn hào hùng bộc phát, chợt thét dài một tiếng. Thanh âm dưới tác dụng của linh lực, trùng trùng điệp điệp truyền bá trong vũ trụ hư vô. Nơi đi qua, những vẫn thạch trôi nổi kia đều nổ thành mảnh nhỏ. Tốc độ bây giờ ít nhất là gấp ngàn lúc trước. Chu Hằng cười ha ha, lướt đi như điện xẹt, hào hùng của hắn cũng theo đó đạt tới cực hạn. Hoặc Thiên, vì sao ta vừa vào tiên cảnh liền hình thành 9 vầng trăng sáng? Hắn thật sự kỳ quái, chỉ có thể thỉnh giáo vị thiên nữ tuyệt thế bên cạnh này. Tuy rằng Hoặc Thiên vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, nhưng chỉ cần linh quang chợt hiện cũng đủ rồi. Ngươi rồi lại hình thành 9 vầng trăng sáng. Hoặc Thiên lộ ra một tia kinh ngạc. Ngươi triển lãm cho ta xem. Cái này còn có thể triển lãm ra, vầng trăng không phải ở trong thế giới đan điền sao? Nhìn thấy nghi hoặc trên mặt Chu Hằng, Hoặc Thiên lập tức nói. Ngươi chỉ cần toàn lực vận chuyển lực lượng. Chu Hằng làm theo lời. Ẩm sau lưng hắn lập tức hiện ra 9 vầng trăng khuyết, ánh sáng trong trẻo lạnh lùng trong nháy mắt xua đi tối tăm của vũ trụ. Dường như thật sự có 9 vầng trăng sáng dâng lên, chiếu rọi hàng tỷ dặm. 9 vầng trăng. Hoặc Thiên nỉ non lẩm bẩm. Này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chu Hằng hỏi, hắn cũng không muốn giống như thằng ngốc cái gì cũng không biết. Hoặc Thiên lộ ra vẻ mờ mịt, nhưng rất nhanh liền như linh quang chợt lóe, nói. Tiến vào Nguyệt Minh cảnh, người bình thường chỉ có thể một vầng trăng khuyết, hơn nữa còn chỉ là trăng khuyết chỉ có hình lưỡi liềm. Người bình thường, cũng chính là còn có người không bình thường. Mà hắn chính là người như vậy. Chu Hằng không ngắt lời Hoặc Thiên, chỉ là nhìn chằm chằm bờ môi đỏ tươi như cánh hoa hồng của nàng, cố nhịn xúc động cúi đầu hôn một cái. Từ tụ linh đến hóa thần, có thể nói là một quá trình đặt nền móng. Nền móng càng vững chắc, sau khi tiến vào Nguyệt Minh cảnh là có thể đạt được một lần nhảy vọt như giếng phun. Có một số người có thể hình thành một vầng trăng khuyết hoàn chỉnh, có một số người thậm chí có thể hình thành 2, 3. Hình thành 7 vầng trăng khuyết là có thể đột phá Nguyệt Minh nhị trọng thiên, đây chỉ là một tiêu chuẩn thấp nhất. Trên thực tế cao thủ chân chính đều ít nhất phải kéo đến sau 10 vầng trăng mới đi đột phá. Vẫn là câu nói kia, nền tảng càng chắc, thành tựu của ngươi cũng càng lớn. Chu Hằng không khỏi thò tay gãi đầu nói. Vậy ta hiện tại hình thành 9 vầng trăng, rốt cuộc tính là cảnh giới gì? Vô nghĩa. Ngươi hiện tại hình thành là trăng khuyết, tự nhiên là Nguyệt Minh nhất trọng thiên. Hoặc Thiên lập tức khinh thường Chu Hằng một cái. Chu Hằng không khỏi muốn ngã quỵ. Làm nửa ngày hắn vẫn là Nguyệt Minh vương, vậy cần 9 vầng trăng lại có ý tứ gì? Tuy nhiên, chiến lực của ngươi có thể sánh bằng Nguyệt Minh nhị trọng thiên. Hoặc Thiên lại nói một câu, lập tức liền đem Chu Hằng từ trong vực sâu kéo về. Có thể sánh bằng. Đương nhiên, nếu không người khác cần gì phải ép cảnh giới không đột phá, mà là trăm phương nghìn kế tăng số lượng vầng trăng. Hoặc Thiên rất là khinh miệt nhìn Chu Hằng, bộ dạng kiến thức ngươi rất nông cạn. Vậy ta hiện tại, tương đương với Nguyệt Minh nhị trọng thiên trung kỳ hay sao? Hẳn chỉ là sơ kỳ. Trăng khuyết không thể so với bán nguyệt, nhưng 2:2:1, 3:3:1 vẫn là có thể miễn cưỡng bằng một vầng bán nguyệt. Chu Hằng không khỏi mừng rỡ. Không trách lúc trước mình suýt nữa bị hút sạch sẽ, hóa ra là bởi vì khởi điểm quá cao, thoát một cái liền từ chuẩn tiên ba kiếp nhảy tới Nguyệt Minh nhị trọng thiên. Cơ sở càng hùng hậu, xu thế một bước lên trời lại càng đủ. Hắn có được không gian đan điền gấp vạn lần hóa thần cảnh bình thường, hiện giờ hậu tích mà bạc phát, cuối cùng khiến hắn thu hoạch được quả nặng trình trịch. Chu Hằng mặt mày hớn hở nói, vậy ta chẳng phải là rất lợi hại? Hoặc Thiên thật sự không nhìn được vẻ mặt tiểu nhân đắc chí của hắn, nhưng sự thật chính là sự thật, nàng cũng không thể nói trái lương tâm. Xem như vậy, Chu Hằng dùng sức nắm chặt tay, trong lòng tràn đầy vui sướng. Mới vào tiên giới liền có được chiến lực Nguyệt Minh Hoàng, không thể nghi ngờ sẽ khiến cho đường hắn đi tốt hơn nhiều. Hơn nữa, 9 vầng trăng mới chỉ là bước khởi đầu của hắn. Sau hưng phấn nhất thời, Chu Hằng tỉnh táo lại. Bất kể hắn thiên tài nghịch thiên như thế nào, hiện tại trung quy vẫn chỉ là Nguyệt Minh Vương, có được chiến lực Nguyệt Minh Hoàng, ở trong toàn bộ tiên giới ở vào vị trí hạ tầng nhất. Hắn ôm Hoặc Thiên, nhanh chóng bay đi trong vũ trụ hư vô. Thẳng đến 3 ngày sau, phía trước đột nhiên xuất hiện một lục địa thật lớn. đây không phải là tiên thành mà là một mảnh vỡ đại lục đã sớm cô quạnh. Cũng giống như khối tiên địa lục ngày trước đụng vào huyền càn tinh kia, chỉ là khối này cũng không bị đánh vào trong hư không, bởi vậy một mực quanh quẩn trong trời sao tiên giới. Ông, Hắc Kiếm đột nhiên động. Tên này khi Chu Hằng thăng cấp tiên nhân đều không hề có động tĩnh, nhưng hiện tại lại tự động trồi lên không gian đan điền của Chu Hằng. Lưỡi gãy chỉ hướng một góc nào đó của đại lục này, run rẩy không thôi. Có đồ tốt. Vị kiếm đại gia này nhưng đã đến mấy năm chưa từng có phản ứng, có thể khiến cho nó chủ động nhảy ra. Bảo vật này hẳn là cực kỳ quý báu. Thân hình Chu Hằng nhoáng lên, hạ xuống trên khối đại lục kia, trọng lực mạnh mẽ ập đến, gần như khiến hắn lảo đảo. Khối tiên đại lục đụng vào huyền càn tinh kia, trọng lực của nó đại khái là 30 lần huyền càn tinh. Mà nơi này lại đạt tới gấp trăm lần. Dưới trọng lực khủng bố như vậy, Chu Hằng tin tưởng cho dù là nửa bước tiên nhân đều rất khó bay lên, chỉ có thể nhảy lên lướt đi một đoạn. Mà đây còn không phải là tinh cầu chân chính, chỉ là một khối đại lục vỡ nát. Vào thời cổ, tiên giới còn có những viên tiên tinh, như vậy lúc đó trọng lực phía trên sẽ đạt tới trình độ nào? Sợ là chỉ có tiên nhân mới có tư cách phi hành, ngay cả chuẩn tiên đều không làm được. Nơi này có linh khí, hơn nữa còn tương đương đầy đủ, đồng dạng vượt qua khối tiên đại lục ngày trước đụng vào huyền càn tinh. Nên biết chỉ có tinh cầu mới có thể sinh ra linh khí, đại lục đơn thuần như vậy sẽ chỉ không ngừng sói mòn linh khí mà thôi. Lại tính thời gian, cách tiên giới đại chiến năm đó đã qua 1 triệu năm, nhưng linh khí trên khối đại lục này vẫn nồng đậm như thế. Như vậy suy ngược lại, linh khí tinh cầu tiên giới chân chính sẽ nồng đậm bậc nào? Chu Hằng từ gọi Nguyệt Ảnh Thánh Nữ từ trong cửu huyền thí luyện tháp ra. Lúc ấy hắn cũng không biết là sợi gân nào của mình đặt sai, không ngờ cũng đem nữ nhân này thu vào cửu huyền thí luyện tháp. Hiện tại đã đến tiên giới, hắn cho dù muốn tiễn người đi đều không có đường. Nơi này chính là tiên giới. Nguyệt Ảnh Thánh Nữ hít thở linh khí nồng đậm đến cực điểm bốn phía, trên mặt có một loại hưởng thụ nói không nên lời. Bộ dạng đó rất là mất hồn. Chu Hằng nhìn mà trong lòng rung động, vội vàng dùng mình một cái làm mình giật mình tỉnh lại. Hắn vì sao chỉ đem Nguyệt Ảnh Thánh Nữ gọi ra? Đây tự nhiên là có nguyên nhân. Chính là trọng lực nơi này quá khủng bố. Hơn nữa khối đại lục này kỳ thật chỉ có thể xem như vẫn thạch trôi nổi trong vũ trụ, độ lớn khá lớn mà thôi, nơi này đã không có sự tồn tại của không khí. Cũng chỉ có thiên tôn mới có thể thời gian dài không cần hít thở, về phần tiên nhân thì hoàn toàn thoát khỏi phàm nhân, chỉ cần hấp thu linh khí là được. Nguyệt Ảnh Thánh Nữ muốn phi thân lên dõi mắt nhìn vùng đại lục này, nhưng thân thể vừa mới bắn lên, trọng lực khủng bố kia ập tới, nàng lập tức thân hình nghiêng đi ngã về phía Chu Hằng. Lúc này dù sao không thể thấy chết mà không cứu chứ. Chu Hằng duỗi tay ra, đem Nguyệt Ảnh Thánh Nữ kéo vào trong lòng. Ấm mềm như ngọc, mùi thơm ngát mũi. Trong lòng Chu Hằng lại rung động, mà Nguyệt Ảnh Thánh Nữ trong lòng cũng mặt đỏ bừng, kìm lòng không đậu đẩy lên ngực hắn, thoát ra khỏi lồng ngực hắn. Khụ khụ. Chu Hằng ho khan vài cái mới hóa giải xấu hổ giữa đôi bên, nói: "Thánh nữ, nơi này quả thật là tiên giới, tuy nhiên đây chỉ là một khối đại lục vỡ nát. Chúng ta còn chưa tới tiên thành. Linh khí nơi này quả thật nồng đậm, nhưng cũng chỉ là tương đối với phàm giới mà nói. Đối với cảnh giới của Nguyệt Ảnh Thánh Nữ trước mắt mà nói là đủ rồi, nhưng đối với Chu Hằng mà nói lại kém quá xa. Hơn nữa, đạo của hắn cũng không phải dựa vào ngồi xuống điều tức để tăng lên, mà là phải thông qua chiến đấu không ngừng, giết chóc không ngừng. Hắn không có khả năng ở nơi này dựng nhà ở lại, cũng quá không có lòng tiến thủ. Nơi này linh khí nồng đậm như vậy, lại vẫn chỉ là một khối đại lục vỡ nát." Nguyệt Ảnh Thánh Nữ lộ ra vẻ khiếp sợ. Tiên giới chính là tiên giới, hoàn toàn không phải phàm giới có thể sánh bằng. Đi, chúng ta đi một nơi trước. Chu Hằng hơi thất thần liền bị Hoặc Thiên dẫy ra, lại thấy thiên nữ tuyệt thế này căn bản không bị trọng lực nơi này ảnh hưởng, nhẹ bẫng lơ lửng trên không, thậm chí còn thoải mái hơn so với Chu Hằng. Thật sự là không có thiên lý, đây còn là thần anh cảnh sao? Ngược lại Nguyệt Ảnh Thánh Nữ trở thành trói buộc, căn bản chạy không nhanh. Chu Hằng vừa mới cho nàng ra cũng không tiện lập tức nhét nàng về, đành phải dắt một tay nàng, kéo nàng một đường chạy như bay. Đại lục này rất lớn, rất lớn, cũng may Chu Hằng hiện tại đã có thể toàn lực kích phát tấn vân lưu quang bộ, hơn nữa cũng sẽ không có hạn chế về thời gian. 9 vầng trăng khuyết đồng loạt vận chuyển, linh lực như biển trào, cuồn cuộn không dứt. Nhưng trọng lực này dù sao cũng không phải là nói suông, hạn chế rất lớn tốc độ của Chu Hằng, cùng với phi hành trong hư không lúc trước hoàn toàn không thể so sánh. Thân pháp của Hoặc Thiên cổ quái vô cùng, nàng căn bản không vận dụng một phần lực lượng của chính mình, mà là dựa vào kình phong do Chu Hằng nhấc lên mà trôi nổi, lại thủy chung theo kịp Chu Hằng, không hề tụt hậu mảy may. Từ góc độ tiết kiệm sức mà nói, bộ thân pháp này của nàng không biết nghiền ép tấn vân lưu quang bộ mấy trăm lần. Sau gần nửa ngày, Chu Hằng đột nhiên lòng sinh cảnh giác, chợt ngừng lại, chỉ thấy một thứ gì giống như vòi rồng đen từ phía tây bắc xa xôi điên cuồng vọt tới, nối liền trời đất, vô cùng khủng bố. Đó là bão cát. Tuy nhiên, so với bão cát Chu Hằng lúc trước đã từng gặp ở Huyền Càn Tinh và Long Hà Tinh, cái này không biết cuồng bao hơn bao nhiêu lần. Mau tìm chỗ trốn đi. Hoặc Thiên đi lên một bước, mắt phượng đảo qua, quay đầu nói với Chu Hằng. Đây là tinh trần phong bạo, với tu vi của ngươi và nàng bây giờ, sẽ lập tức bị xé thành bột phấn. Chu Hằng không khỏi líu lưỡi. Hắn tuy rằng mới vừa vào Nguyệt Minh cảnh, nhưng là đã có được chiến lực của Nguyệt Minh Hoàng, lại không ngờ sẽ tan xương nát thịt dưới gió bão như vậy. Tiên giới chính là tiên giới, nước thật là sâu. Chu Hằng không dám chậm trễ, hiện tại càng không phải lúc thể hiện, vội vàng thân hình xoay chuyển, chạy về hướng ngược với tinh trần phong bạo. Một bên phóng ra thần thức tiến hành tìm tòi, tìm kiếm địa phương có thể tạm thời dừng chân. Thần thức hắn vừa phóng ra, liền phát hiện ở địa phương trọng lực thật lớn này phạm vi cảm giác của hắn cũng bị hạn chế thật lớn, nhiều nhất chỉ có thể phóng ra phạm vi trăm dặm. Tuy nhiên, phạm vi tuy nhỏ nhưng trình độ tinh tế lại tăng lên rất lớn, dường như rõ ràng ở trước mắt, mỗi một chi tiết đều vô cùng sinh động. Loại cảm giác này cực kỳ tuyệt vời. Nhưng hắn chỉ là quay đầu nhìn, lập tức liền toàn thân toát mồ hôi lạnh. Bởi vì tinh trần phong bạo kia trong nháy mắt liền tới gần mấy chục dặm. Tốc độ thật nhanh. Chu Hằng rơi lệ mà chạy. Lúc ở phàm giới chỉ cần tấn vân lưu quang bộ vừa ra, tuy rằng thời gian ngắn, nhưng trong đoạn thời gian này cơ bản không có người có thể so tốc độ với hắn. Nhưng vừa tới tiên giới hắn đã bị một đòn ra oai phủ đầu, gặp phải tinh trần phong bạo khủng bố này. Hắn nhấc chân chạy như điên, hiện tại cũng không phải là lúc ai oán. Ầm. Tinh trần phong bạo điên cuồng cuốn tới, nơi đi qua từng tảng nham thạch bị cuốn bay lên trời, lại từ trên trời bay vụt xuống. Giống như đạn pháo từ máy bắn đa ném ra, uy lực kinh người. Đây nhưng là tiên giới, công kích gì đều phải phóng đại mấy vạn lần. Chu Hằng tận mắt nhìn thấy uy thế của những tảng đá rơi kia đập trên mặt đất, đủ để đánh cho thần thể của hắn vỡ nát. Đối mặt với oai thiên địa của tiên giới này, hắn có thể làm chỉ có chạy. Không quen cũng phải thích ứng, nơi này không còn là phàm giới, mà là một thế giới trình tự càng cao. Tinh trần phong bạo càng ngày càng gần, cách Chu Hằng chỉ 10 dặm, muốn cuốn hắn vào chỉ là chuyện trong mấy phút. Chu Hằng tay trái dắt Nguyệt Ảnh Thánh Nữ, tay phải thì kéo Hoặc Thiên, đem tốc độ đẩy lên tới mức tận cùng. Phía sau, tinh trần phong bạo càng ngày càng gần. 9 dặm, 8 dặm, 7 dặm, 3 dặm, 2 dặm, 1 dặm. Trước mặt, ánh mắt của Chu Hằng đột nhiên sáng ngời. Hắn nhìn thấy một hang động thật lớn, vội vàng thân hình xoay chuyển, bay vụt về phía cửa động kia. 200 trượng, 100 trượng, 50 trượng. Chu Hằng đã có thể cảm giác được lực hút phía sau mơ hồ truyền đến. Hắn thét dài một tiếng, 9 vầng trăng khuyết hoàn toàn bộc phát. Vù tốc độ của hắn lại tăng lên, nhanh như sao xẹt, bắn vào trong sơn động kia. Tinh trần phong bạo cuồng bạo ập đến, một luồng lực lượng không thể chống đỡ đánh tới. Thân thể Chu Hằng như bị đòn nặng, lập tức tông về phía vách động. Ầm, toàn thân hắn có một nửa bị đâm vào trong tầng nham thạch, đau khiến hắn nhe răng trợn mắt liên tục. Bên ngoài, kình phong gào thét, tiếng vang thật lớn khiến Chu Hằng và Nguyệt Ảnh Thánh Nữ đều là trong tai một mảnh ầm ầm, cũng không nghe thấy thanh âm khác. Chu Hằng chậm rãi đem chính mình rút ra, cũng may xương không gãy. Hắn nhìn về phía Hoặc Thiên và Nguyệt Ảnh Thánh Nữ. Hai nàng này khá tốt, có hắn bảo hộ cũng không bị thương gì. Kỳ thật nếu thật sự lo lắng cũng chỉ có Nguyệt Ảnh Thánh Nữ, Hoặc Thiên khi lọt vào đả kích chân chính sẽ bộc phát ra lực lượng khủng bố trong cơ thể, nói không chừng ngược lại đem tinh trần phong bạo này nuốt. Quy mô của gió bão này lớn đến khủng bố, rõ ràng tốc độ cực nhanh lại thủy chung có kình phong ở ngoài động điên cuồng gào thét, một mực không tràn qua. Chu Hằng đặt mông ngồi xuống, dù sao hiện tại cũng không thể ra ngoài. Hoặc Thiên thì liên tục bay, đi về phía sâu trong động, đại khái là muốn bảo trì khoảng cách với Chu Hằng. Dù sao tên vãn bối này hết sức lòng muôn dạ thú, luôn có ý đồ với nàng. Khuôn mặt Nguyệt Ảnh Thánh Nữ có chút ửng hồng, lại học bộ dạng của Chu Hằng hạ xuống. Chỉ là tư thế của nàng xinh đẹp hơn nhiều, dịu dàng rơi xuống, dường như một đóa mây trắng. Mỹ nữ, bất kể dưới tình huống nào đều là một bức tranh đẹp mắt vui lòng. Chu Hằng thưởng thức người ngọc trước mặt không tới ba gang này, trong lòng dâng lên kinh diễm mãnh liệt. Mặc dù không có nữ nhân thứ hai có thể sánh ngang Hoặc Thiên, nhưng dưới tình huống không có nàng, Nguyệt Ảnh Thánh Nữ vẫn như cũ nở rộ mị lực riêng. Mỹ nữ giống như nàng, cũng là vưu vật tuyệt mỹ, một tinh cầu 1-200 năm mới có thể ra một người. Mà vưu vật như vậy còn có thể tu luyện đến hóa thần cảnh, đó khả năng là mấy vạn năm đều sẽ không ra một người. Nguyệt Ảnh Thánh Nữ vừa thẹn vừa mừng, nàng mới đầu là rất chán ghét Chu Hằng, nhưng tâm tư của nữ nhân lại làm sao có thể cân nhắc chứ? Mỹ nữ yêu anh hùng, Chu Hằng từng bước trổ hết tài năng, nàng nhìn ở trong mắt, làm sao có thể không bội phục. Chỉ là Chu Hằng lại thủy chung không tỏ vẻ gì với nàng, điều này khiến cho nàng rất là không phục. Nàng không đủ đẹp sao? Cứ phải muốn nàng ăn nói khép nép chủ động lấy lòng sao? nàng rụt rè vài lần. Lúc trước rời khỏi Chu Hằng chính là một lần thử, chỉ là Chu Hằng lại không hề để ý chút nào, cuối cùng khiến Nguyệt Ảnh Thánh Nữ hiểu được, hạnh phúc của chính mình còn phải dựa vào chính mình đi tranh thủ. May mắn, nàng cùng theo lên tiên giới, nếu không muốn gặp lại Chu Hằng không biết là chuyện năm nào tháng nào về sau nữa. Không thể rụt rè nữa, nếu không tên khốn này vĩnh viễn sẽ không chủ động. Nguyệt Ảnh Thánh Nữ nén ngượng ngùng mãnh liệt, khẽ nâng mắt đẹp cho Chu Hằng một cái mị nhãn như tơ, nói: "Ngươi cảm thấy ta thế nào?" Chu Hằng đánh giá Nguyệt Ảnh Thánh Nữ một hồi từ trên xuống dưới, hết sức khẳng định nói: "Hơi mập." "Mập?" Nguyệt Ảnh Thánh Nữ suýt nữa nhảy dựng lên. Nàng thon thả như vậy, mập chỗ nào? Nàng đang muốn nổi giận, lại thấy ánh mắt của Chu Hằng đang nhìn chằm chằm vào bộ ngực cao vút của nàng. Nàng lập tức thân thể mềm nhũn, chỉ cảm thấy ánh mắt của Chu Hằng như là thực chất, vuốt ve bộ phận hài lòng nhất trên thân thể nàng. "Chỗ này mập, nàng có thể chấp nhận. Cái tên nhà ngươi, nhìn chỗ nào vậy?" Nguyệt Ảnh Thánh Nữ như giận như ngượng, dùng mắt đẹp nguyết Chu Hằng một cái. Nhưng cái nhìn này lại tràn đầy vạn ngàn quyến rũ phong tình, khiến cho lòng người như muốn tan ra. Chu Hằng cũng tâm linh run lên, hắn cũng không phải là kẻ già đời trong tình trường, nhưng ở hoan trường lại không thiếu kinh nghiệm, chỉ cần nhìn dạng đỏ bắt đầu nổi lên trên cổ Nguyệt Ảnh Thánh Nữ, hắn hoàn toàn có thể khẳng định vị thánh nữ này động tình. Nơi này còn có nam nhân thứ hai sao? Vậy khẳng định là đối với hắn. Tuy rằng một đám ái thê luôn nói Nguyệt Ảnh Thánh Nữ thích chính mình, nhưng Chu Hằng chưa từng tin tưởng điểm ấy. Bởi vì hắn thật sự không tìm ra được trên người mình có điểm nào đáng cho Nguyệt Ảnh Thánh Nữ thích. Bởi vậy đem hảo ý của đối phương quy kết vào nghĩa khí. Nhưng một nữ nhân đối với nam nhân nghĩa khí thế nào chăng nữa, cũng sẽ không động dục chứ. Nghĩ đến hai chữ động dục này, Chu Hằng không khỏi trong lòng rung động. Nguyệt Ảnh Thánh Nữ nhưng là mỹ nữ đỉnh cấp không hề thua kém Ứng Mộng Phạm chút nào, mà phong tình của Ứng Mộng Phạm ở trên giường. Chu Hằng vừa nghĩ liền có loại xung động máu nóng lên não. Kỳ thật sau khi hiểu ra, hết thảy đều rất dễ lý giải. Vì sao Nguyệt Ảnh Thánh Nữ ba phiên hai bận chạy đến nhà hắn, lại không tiếc vì hắn đứng ra chống lại thiên hạ, người ta thích hắn mà. Trời đất này rộng lớn, lớn không quá một chữ tình. Nữ nhân động tình là không thể dùng đạo lý để cân nhắc. Tuy nhiên, mình thích nàng sao? Chu Hằng thầm nhủ trong lòng. Nhưng chính vào lúc này, tinh trần phong bạo ở ngoài thổi điên cuồng, đem một tảng đá lớn ném bay, có chết hay không vừa khéo đập ở phía trên cửa động, lập tức chấn cho cả sơn động rung chuyển một hồi. Ái ra! Nguyệt Ảnh Thánh Nữ thân hình nghiêng ngã về phía Chu Hằng. Chu Hằng có thể khẳng định, đối phương là cố ý, tuy rằng nơi này trọng lực thật lớn, hoàn cảnh ác liệt, nhưng là với thực lực của thiên tôn lại làm sao không đứng vững chân. Nhưng một mỹ nhân thơm ngào ngạt, yểu điệu, tràn ngập tình ý với mình ngã vào trong lòng, hắn không biết xấu hổ thò tay ra đón sao. Trước khi Chu Hằng còn không ý thức được, hắn đã vươn hai tay, đem Nguyệt Ảnh Thánh Nữ ôm vào trong lòng. Người thật xấu xa. Nguyệt Ảnh Thánh Nữ rên lên một tiếng, dùng giọng oán trách nói, một bộ lão nương mặc ngươi bài bố. Chu Hằng không khỏi líu lưỡi, đều nói nữ nhân không nói đạo lý, quả nhiên không sai. Ngươi chủ động nhào vào ngực ta, hơn nữa còn ôm ta chặt như vậy, không ngờ còn nói ta xấu. Còn có thiên lý hay không hả? Nguyệt Ảnh Thánh Nữ là thiên tôn đương thời, làm việc tự nhiên quả cảm kiên nghị. Một khi nhận định tâm ý của mình liền lập tức có hành động. Bởi vì chút chuyện giữa nam nữ này nếu là không thể quyết định ra, rất dễ dàng biển tình dậy sóng, tạo thành rất nhiều hiểu lầm không cần thiết. Nếu một bước khó nhất đã bước ra rồi, kế tiếp hẳn là dễ dàng hơn nhỉ. Nguyệt Ảnh Thánh Nữ nghĩ tới chỉ đạo của An Ngọc Mị đối với nàng, nếu nàng muốn trở thành một thành viên của Chu gia, tự nhiên sẽ cùng các ái thê của Chu Hằng làm tốt quan hệ, mà An Ngọc Mị chính là người quan hệ tốt nhất với nàng. Là người từng trải, An Ngọc Mị không chút giấu giếm truyền thụ rất nhiều bí quyết, đó nhưng là kinh nghiệm đạt được sau vô số lần lên giường với Chu Hằng. Lúc nghe An Ngọc Mị nói, Nguyệt Ảnh Thánh Nữ suýt nữa mặt ngọc đều nghẹn ra máu. Sau khi đỏ mặt nghe xong, có đến nửa tháng không dám nói chuyện với An Ngọc Mị. Thật sự là quá mắc cỡ, tư thế như vậy còn phải dùng miệng. Nhưng liên quan đến hạnh phúc của mình, Nguyệt Ảnh Thánh Nữ lập tức kiên định tín nhiệm. Nàng đã tới tiên giới, trong thời gian ngắn là không có khả năng trở về phàm giới, trả giá lớn như vậy không phải là vì nam nhân này sao? Nàng ngay cả trách nhiệm trọng đại như thế của Đông Linh Tiên Chỉ đều có thể bỏ qua một bên, còn cần thẹn thùng gì sao? Nguyệt Ảnh Thánh Nữ sau khi tâm niệm kiên định, không khỏi ôm Chu Hằng càng chặt, sau đó dùng bộ phận mập nhất trên người nàng đi cọ cọ Chu Hằng. Tê! Chu Hằng không khỏi hô hấp dồn dập. Hai ngọn núi kia của Nguyệt Ảnh Thánh Nữ đang ma sát ở ngực hắn, xúc cảm đó quả thật tuyệt vời đến cực điểm. Với trình độ không gì nhỏ mà không thấy của hắn lúc này, còn có thể rõ ràng cảm nhận được hai hạt anh đào kia đang hơi hơi vểnh lên. Không chỉ như thế, tư thế nàng nhào tới dường như đã trải qua tính toán chính xác. Bụng dưới mềm mại kia thế nào mà vừa khéo để giữa hai chân hắn, hơn nữa còn không an phận theo động tác của nàng nhẹ nhàng ma sát. Đây chính là muốn sát ra lửa. Chu Hằng rất không tự chủ nổi phản ứng. Hắn lại không phải là loại cổ hủ thông thái dởm, mà là nam nhân huyết khí phương cương. Loại chuyện nam hoa nữ ái này hắn trước giờ đều không bài xích, hơn nữa còn rất là thích. Chẳng lẽ hắn còn sợ hay sao? Chu Hằng cũng không muốn bị một nữ nhân đẩy ngược, lập tức thò hai tay ấn đến trên vòng eo mềm mại của Nguyệt Ảnh Thánh Nữ. Nguyệt Ảnh Thánh Nữ lập tức thân thể run lên, lực lượng toàn thân dường như trong nháy mắt rút khỏi thân thể, khiến nàng mềm nhũn dựa vào trên người Chu Hằng. Nếu không phải Chu Hằng ôm eo của nàng, nàng khẳng định sẽ trượt xuống. Bàn tay của nam nhân mang theo từng luồng hơi nóng, xuyên qua quần áo chui vào làn da của nàng, tiến vào mạch máu của nàng, khiến máu của nàng cũng sôi trào theo. Trong thân thể dường như thiêu đốt thứ gì, có một loại cảm giác sắp nổ tung. Sao lại nóng như vậy, sao lại khô như vậy, thật muốn a. Nguyệt Ảnh Thánh Nữ đột nhiên cả kinh, nàng làm sao trở nên không ngượng không thẹn như vậy. Nàng còn chưa kịp tỉnh lại, tay của Chu Hằng đã thuận theo hông nàng sờ xuống dưới, lướt qua xương hông, chính là phần mông đẫy đà cong vểnh kia. Từ góc độ của Chu Hằng mà nói, hắn thích mông đầy đặn mượt mà, xúc cảm càng tốt một chút. Đặc biệt là khi một trưởng vỗ xuống, sóng mông rung rinh, gợi tình đến cực điểm. Nguyệt Ảnh Thánh Nữ vẫn còn là thân xử nữ, mông tự nhiên không đủ mượt mà, nhưng thắng ở chắc nịch, mông rất là căng. Hơn nữa còn hơi hơi vểnh lên trên, hình thành một đường cong khoa trương, lại đồng dạng đẹp không sao tả xiết. Hiện tại không đủ màu mỡ không sao, sờ nhiều tự nhiên là được rồi. Hô hấp của Chu Hằng hơi dồn dập, yêu thích không buông tay xoa nắn mông căng chắc của Nguyệt Ảnh Thánh Nữ. Cho dù cách một lớp quần áo hắn đều có thể cảm giác được tầng da thịt phía dưới kia có xúc cảm trơn nhẵn như thế nào. Chu Hằng, Nguyệt Ảnh Thánh Nữ đã hai mắt mê ly, ầng ầng nước hít thành một cái khe, hai gò má bay lên hai dặm mây đỏ tươi đẹp. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ hé, mơ hồ có thể thấy được khóe miệng có tia sáng lóng lánh, đó chính là nước thơm nàng không kìm được chảy ra. Ừ, Chu Hằng đáp lời, lại chỉ ôm mông Nguyệt Ảnh Thánh Nữ càng thêm gần sát bụng mình. Ở đó đã sớm dương cung bạt kiếm, cách quần áo không ngừng ma sát. Nguyệt Ảnh Thánh Nữ thân là thiên tôn, lại làm sao có thể không cảm giác được, chỉ là nàng còn là xử nữ, mới đầu còn có chút đầu óc mơ hồ, cho rằng Chu Hằng giấu ám khí gì ở đó. Nhưng dù sao nàng cũng từng trải qua An Ngọc Mị huấn luyện đặc biệt, rất nhanh liền hiểu ra đó là cái gì. Vừa hiểu ra, toàn thân nàng càng thêm mềm nhũn, chỉ cảm thấy hung khí đó rất không yên phận, dường như muốn căng rách quần áo xông tới vậy. Chu Hằng, ngươi về sau, nhất định phải tốt với ta. Nguyệt Ảnh Thánh Nữ ôm cổ Chu Hằng, trong ánh mắt có vô hạn thâm tình. Từ lúc nào nàng đã phải lòng nam nhân này, có lẽ là lần đầu tiên bị hắn đánh mông nhỉ. Đối với loại nhục nhã này, hoặc là giết hắn sau đó quên đi, hoặc là bị hắn chính phục, vạn kiếp bất phục. Đây là lời trong lòng của nàng. Chu Hằng dừng động tác, rất là nghiêm túc gật gật đầu, sau đó lập tức bắt đầu bận rộn, khiến cho Nguyệt Ảnh Thánh Nữ lập tức lườm nguýt. Nam nhân quả nhiên là động vật dùng nửa thân dưới để suy nghĩ. Nhưng nàng lúc này cũng là động tình như lửa, khát vọng Chu Hằng chính phục chính mình, để cho nàng trở thành một nữ nhân chân chính. Chu Hằng ôm Nguyệt Ảnh Thánh Nữ lên, rảo bước đi tới mấy bước, đưa nàng nặng nề để lên vách động. Tuy rằng động tác có chút thô lỗ, nhưng song phương đều là lửa dục tăng cao, loại thô lỗ nhỏ này sẽ chỉ gia tăng hứng thú. Nguyệt Ảnh Thánh Nữ phát ra một tiếng rên rỉ như mèo kêu, mắt mị như nước, ẩm ướt như thủy triều. Chu Hằng nâng hai đùi ngọc của nàng, quấn quanh lên hông hắn. Mỹ nữ này người cao chân dài, hai cái đùi đẹp thẳng tắp thon nhỏ, đẹp tới cực điểm. Chỉ mới bị hai đùi quấn quanh Chu Hằng liền có loại cảm giác mất hồn mềm xương. Hô hấp ồ ồ của hắn trực tiếp phun lên gương mặt xinh đẹp của Nguyệt Ảnh Thánh Nữ. Dưới tác dụng của hơi nóng, đôi mắt nàng nửa khép, trên cổ ngọc một vùng ửng đỏ, thậm chí kéo dài đến trên ngực. Nữ nhân này hiển nhiên đã động tình như lửa, làm tốt chuẩn bị tiếp nhận hắn. Chu Hằng cũng không định nhịn, hai tay sờ vào trong váy nàng, muốn kéo xuống một tầng phòng ngự cuối cùng của nàng. Sau đó tiến quân thần tốc, chân chính chiếm hữu vư vật xinh đẹp này. Các ngươi đang làm gì? Chính vào lúc này, một thanh âm như tiếng trời vang lên, mang theo vẻ hết sức mịt mờ và nghi hoặc. Đổi một thời gian khác, Chu Hằng khẳng định hết sức vui vẻ nghe thấy thanh âm này, nhưng vào loại thời điểm mấu chốt này, hắn lại có loại xúc động muốn đem Hoặc Thiên Thu vào Cửu Huyền Thí Luyện Tháp. Nếu như bảo tháp này có thể thu được nàng, nàng làm sao cố tình trở lại vào lúc này? A, Nguyệt Ảnh Thánh Nữ cũng phục hồi tinh thần, dũng khí lúc trước nổi lên lập tức không cánh mà bay, vội vàng đẩy Chu Hằng ra, bối rối chỉnh đốn trang phục, gương mặt ngọc đỏ như máu. Chúng ta đang, sao cô trở lại rồi? Lấy công làm thủ vĩnh viễn là phòng ngự càng tốt, Chu Hằng hỏi ngược lại. Gió bão ngừng, có thể rời đi rồi. Hoặc Thiên không chút biểu tình nói, trên thực tế thật đúng là không có chuyện gì có thể khiến nàng để ở trong lòng. Gió bão ngừng. Chu Hằng thở dài. Gió bão đáng chết này thật sự là không biết ý,

cùng với một đám quỷ vật hao tổn. Đây là hoàn toàn không có tiền đồ. Chu Hằng tự nhiên sẽ không đi nhắc nhở cái tên vừa lớn vừa ngu này, chỉ là không ngừng vung kiếm, vung kiếm. Một bên vận chuyển phi vũ thất kiếm và phiên thiên trưởng. Hiện tại hắn thành tựu tiên nhân, đã có thể hoàn toàn phát huy ra uy lực của hai môn tiên thuật này. Kiếm khí ngang dọc trăm dặm, tay tinh tú từ trên trời giáng xuống, không ngừng oanh kích về phía tinh mị. Cho dù tên to xác này đã đạt tới Nguyệt Minh nhị trọng thiên đỉnh, nhưng là có lực lượng lại không biết vận dụng, lực lượng này lại có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực chứ? Chu Hằng không hề sợ hãi, một kiếm một trưởng, long trời lở đất. Hoặc Thiên thở dài, đột nhiên nói. Từ hóa thần đến Nguyệt Minh, đây là một quá trình sáng tạo từ không đến có. Ngươi cho là đồ vật sáng tạo ra là hư vô hả? Chu Hằng lập tức ngẩn ra. Đây là ý gì? Không phải hư vô, chẳng lẽ là chân thật? Chu Hằng thoáng phân tâm, suýt nữa bị tay của tinh mị trực tiếp vỗ trúng. Mặc dù chỉ sượt qua một chút xíu, nhưng vẫn vỗ hắn ra mấy trăm dặm, một ngụm máu tươi lập tức phun ra. Hắn thét dài một tiếng đảo ngược mà về, khí thế không giảm ngược lại tăng lên. Chín vầng trăng khuyết này không chỉ là dùng để cung cấp linh lực, còn có thể dùng để chiến đấu. Nếu đổi là một người khác nói như vậy, Chu Hằng khẳng định không thèm quan tâm. Nhưng hiện tại lại là Hoặc Thiên, hắn lại tin chắc không nghi ngờ. Bởi vì Hoặc Thiên quá cao ngạo đến khinh thường gạt người. Vậy thì thử một chút. Chu Hằng tâm niệm khẽ động, một vầng trăng khuyết lập tức bay múa mà động, hướng về phía tinh mị hung hăng đâm tới. Ầm. Tinh mị phản ứng rất nhanh, lập tức vung ra một chưởng đánh tới trăng khuyết. Trong tiếng nổ thật lớn, thần huy chiếu loạn, tinh mị rồi lại bị chấn đến rút lui mười mấy bước, lòng bàn tay lại càng bị chấn vỡ, máu đen nhỏ xuống. Thật, thật mạnh mẽ. Chu Hằng hoảng sợ, hóa ra vầng trăng còn có thể coi là tiên khí để đập. Châu bò vãi trưởng ra. Hắn không khỏi một hồi nghĩ lại mà sợ. May mắn tiên nhân tiến vào phàm giới phải chịu đại đạo áp chế, không thể vận dụng lực lượng tiên cấp, nếu không vầng trăng vừa ra, đập ai người đó chết. Cho dù Hoặc Thiên đều có chút hơi giật mình. Bởi vì nàng không nghĩ đến vầng trăng của Chu Hằng, rồi lại có thể phát huy ra uy lực khủng bố như thế. Lực phá hoại này vượt xa uy lực của trình tự này nên có. Quái thai là không thể dùng lẽ thường để cân nhắc. Chu Hằng cười ha hả, dưới chân dậm một cái, lại lần nữa bay ra công kích. Tay phải kiếm tay trái trưởng, hắn vận chuyển hai môn tiên thuật. Mà người nhỏ màu vàng thì từ trong tinh hạch của nội thế giới hiện lên. Vung lên từng vầng trăng khuyết oanh kích hướng tinh mị. Ẩm ẩm từng vầng trăng khuyết này thật sự tương đương với một chùm sao, lực va đập khủng bố khôn cùng. Không trách tiên nhân cảnh cứ kém một cảnh giới nhỏ đều là khoảng cách như trời và đất, nhìn xem uy lực của vầng trăng này là biết. Cho dù chỉ là hơn một cái đều đủ để nghịch chuyển càn khôn. Sao rơi xuống, ai có thể đỡ? Nếu tinh mị này đã đại thành, như vậy tự nhiên không sợ. Sao rơi xuống nó tự nhiên một ngụm cắn nuốt. Nhưng hiện tại con kỳ thú thiên địa này còn chỉ là ở giai đoạn còn nhỏ, lại làm sao có năng lực địch nổi sao trời. Đổi thành một vi tiên nhân khác, tự nhiên cũng có thể vận chuyển vầng trăng trong cơ thể địch lại, hoặc là tế ra tiên khí đón đỡ. Nhưng tinh mị không biết tu luyện, nó chỉ có một thân sức mạnh, dựa vào thể chất cứng cỏi. Bùng, bùng, bùng. Trong không ngừng va chạm, tinh mị kia giống giận liên tục, lại không có biện pháp tốt để xoay ngược càn khôn. Nếu Chu Hằng không có bách quỷ kiếm, như vậy nó chỉ cần trực tiếp đánh giết Chu Hằng là có thể hóa giải hiểm cảnh của bản thân. Nhưng hiện tại thanh tiên khí bậc cao này rốt cuộc phát huy ra uy lực của nó, từng đạo quỷ vật tung hoành, lại không sợ tử vong, tạo thành cản trở cực lớn cho nó. Quái vật này sau một hồi chiến đấu, cuối cùng biết kẻ tí hon trước mắt này không dễ chọc, mà nó đối với đồ vật nhỏ như vậy cũng không có ham muốn bao lớn. Lúc này thân thể xoay chuyển, nhấc hai giò liền chạy. Nó chân dài, cho dù không vận chuyển thân pháp gì đều nhanh đến cực hạn, hai ba bước liền chạy mất dạng. Chu Hằng, sau khi thoáng sửng sốt lập tức từ bỏ ý niệm đuổi theo đánh chó rơi xuống nước. Đầu tiên, lực lượng của đối phương quả thật ở trên hắn, nếu là ép con tinh mị này đến sử dụng cấm chiêu gì đó, hắn không đáng đồng quy vu tận. Thứ hai, đây là con nhỏ, vạn nhất còn có con lớn thì sao? Vẫn là mau chóng lấy bảo vật rời đi là hơn. Chu Hằng hạ xuống, lại vất vả làm khổ sai, đem thân núi đào leng keng, bốc lên từng mảng cát đất. Trận chiến này cũng không phải đánh không, hắn được lợi rất nhiều. Đặc biệt là biết vầng trăng trong nội thế giới không ngờ có thể vận chuyển ra đập người. Nếu không, đối chiến với tiên nhân khác, đối phương bất thình lình tế ra một chiêu này, hắn nói không chừng liền chịu thiệt lớn. Bản thân cơ thể người chính là vũ khí tốt nhất. Chu Hằng đột nhiên có loại hiểu ra, cùng với dựa vào ngoại vật còn không bằng khai phá bảo tàng của bản thân. Đào được rồi. Hắn đột nhiên ngừng lại, sau khi lật ra một tảng đá, hắn phát hiện ở dưới một viên tinh thạch chỉ lớn cỡ ngón cái. Toàn thân trong suốt, chợt nhìn qua không hề có điểm kỳ lạ, nhưng nếu nhìn kỹ là có thể phát hiện tinh thạch này có góc cạnh vô số mặt, dường như đem sao của toàn bộ vũ trụ chứa ở bên trong. Đây là thiên huyền linh tinh. Chu Hằng từng ở hạ giới đạt được một viên, tuy nhiên sau lại bị lão lừa đảo lấy đi, cũng bởi vậy đổi được một cái nhân ngẫu, ở trong tử vong xâm lâm nổi tiếng một hồi. Đây là cái gì? Nguyệt ảnh thánh nữ cầm viên tinh thạch cực không bắt mắt này lên, trái nhìn phải nhìn lại không hề phát hiện chỗ nào quý báu trong đó. Đây là thiên huyền linh tinh. Hoặc thiên đột nhiên tiếp lời, nhưng nàng lập tức lộ ra vẻ trầm tư, lẩm bẩm. Thiên huyền linh tinh là cái gì? Mỗi lần nàng lộ ra biểu tình như thế liền tuyệt đối không phải chuyện tốt gì. Quanh người lập tức hình thành những cơn lốc, có lực phá hoại to lớn có thể phá hủy hết thảy. Ngừng! Chu Hằng vội vàng hét lớn, hắn không muốn hồ đà hồ đồ chết trong tay thiên nữ tuyệt thế này. Hoặc thiên ngẩn ra mà bừng tỉnh, lại nhìn viên thiên huyền linh tinh kia, rồi không hề để ý đi sang một bên, không nhìn lại một lần. Ngươi cực khổ nhiều ngày như vậy, lại cùng một con quái vật lớn đánh một trận, chính là vì thứ này. Nguyệt ảnh thánh nữ mở to mắt nhìn Chu Hằng. Chu Hằng thừa dịp Hoặc thiên không nhìn về bên này, nhấc tay hướng tới mông Nguyệt ảnh thánh nữ vỗ xuống một cái, cười nói. Nàng đừng coi thường đồ chơi này, có tiên nhân còn đang chuyên môn thu thập. Hắn nói là lão lừa đảo, cùng với thế lực sau lưng lão. Vậy, thứ này đến tột cùng có tác dụng gì? Nguyệt ảnh thánh nữ ngượng đỏ mặt nguyết Chu Hằng, nhưng cùng với nói là giận còn không bằng nói là liếc mắt đưa tình, phong tình vạn chủng. Chu Hằng trong lòng rung động, hắn cầm thiên huyền linh tinh nói. Ta lúc trước nghiên cứu thật lâu cũng không phát hiện nó có điểm khác thường gì, hiện tại đến tiên nhân cảnh mới có thể phát hiện ra chỗ thần diệu của nó. Hắn vận chuyển linh lực, hướng về thiên huyền linh tinh thăm dò, nhưng viên tinh thạch này lại vẫn không nhúc nhích, giống như một tảng đá cứng đầu không hề có phản ứng. Cái này, Chu Hằng nổi giận. Hắn ở phàm nhân cảnh không thể làm gì thì cũng thôi, nhưng đến tiên nhân cảnh cũng không có phản ứng, đây là ý gì? Nếu nói là đá cứng, như vậy bổ đầu Chu Hằng hắn đều sẽ không đồng ý. Nếu không lão lừa đảo tại sao muốn dùng nhân ngẫu tiên cấp để đổi với hắn chứ? Nói không chừng lão lừa đảo còn là một người điên ấy. Không đúng. Ngay cả Hoặc Thiên đều gọi ra tên của thiên huyền linh tinh, tuy rằng nữ nhân này nghĩ không ra đồ chơi này có tác dụng gì, nhưng có thể lọt vào tai nàng, thiên huyền linh tinh này tuyệt đối bất phàm. Chu Hằng nổi điên, lập tức đem vầng trăng trong đan điền tế ra, 9 vầng trăng khuyết lần lượt oanh tạc hướng thiên huyền linh tinh. Nhưng sau khi bụi mù lắng xuống, viên tinh thạch này vẫn bình yên vô sự. Sao lại cứng rắn như thế? Chu Hằng bất đắc dĩ thở dài, bàn tay cầm viên tinh thạch này bóp chặt, hoàn toàn không biết nên làm gì với nó. Nhưng vào lúc này, đầu của hắn khẽ động. Không phải là đầu của hắn động mà là thiên linh cái của hắn động. Chuẩn xác mà nói là, cái phù văn chỉ còn lại một góc trên thiên linh cái của hắn động một chút. Vù. Trong thiên huyền linh tinh lập tức trào ra một luồng lực lượng kỳ diệu, cuồn cuộn không ngừng tràn vào trong thiên linh cái của hắn, bị góc phù văn kia hấp thu. Chỉ thời gian vài chớp mắt, khối tinh thạch này liền hóa thành một đống bột xám, gió thổi qua cuốn lên trên trời. Ngươi dùng pháp môn gì? Nguyệt ảnh thánh nữ trợn mắt cứng lưỡi. Nàng nhưng là nhìn thấy Chu Hằng tế ra đủ loại chiêu thuật lại không hề làm gì, được tảng đá cứng này, nhưng làm sao đột nhiên liền hóa thành cho bụi chứ? Chẳng lẽ chán của Chu Hằng mới là vũ khí có lực sát thương nhất? Nàng không khỏi có chút sợ hãi. Vạn nhất Chu Hằng muốn đem đầu gối lên ngực mình, nàng cho hay là không đây? Chu Hằng cũng sửng sốt. Hắn rõ ràng phát hiện cái phù văn trên xương đầu hắn sáng lên một chút xíu. Uy lực của cốt phù, Chu Hằng tận mắt nhìn qua, có thể ngay cả loại nhân vật ít nhất sáng thế vương, như Vinh Kiếm Long đều thoải mái hủy diệt. Mà thiên huyền linh tinh này, không ngờ có thể lớn mạnh, hoặc là nói, tầm bổ cốt phù. Quả thật chính là thần vật. Không trách tiên giới lại chuyên môn điều động người như lão lừa đảo hạ giới tìm kiếm, giá trị trong đó không thể hình dung. Thiệt thòi. Chu Hằng vỗ mạnh đùi. Bảo vật quý giá như vậy không ngờ bị lão lừa đảo dễ dàng như vậy liền gạt gẫm. Sớm biết vậy ít nhất phải bắt lão lấy ra một tá nhân ngẫu để đổi. Nhưng ý niệm như vậy chỉ thoáng hiện trong lòng Chu Hằng rồi mất. Hắn không chút hối hận đem thiên huyền linh tinh cho lão lừa đảo. Bởi vì nếu không phải như vậy, Hàn Vũ Liên đã sớm hồn về trời. Có thể đổi lấy tính mạng nữ nhân của mình, bất kể ném ra bao nhiêu bảo vật Chu Hằng đều cảm thấy giá trị. Tuy nhiên nói đi phải nói lại, một viên thiên huyền linh tinh lớn như vậy, không ngờ chỉ có thể khiến cho cái cốt phù kia sáng lên chút xíu, như vậy muốn hình thành một phù văn hoàn chỉnh phải cần bao nhiêu thiên huyền linh tinh hả? Cho nên, mới sẽ có người như lão lừa đảo chuyên môn ở phàm giới tìm kiếm. Ồ, chẳng lẽ đồ chơi này không phân biệt phàm giới, tiên giới đều có sao? Hắn lại không biết, trên thực tế hắn có thể giữ lại một góc phù văn tương đối sáng ngời như vậy, vẫn là nhờ phúc của tinh hạch. Bởi vì trong tinh hạch liền có hàm chứa thiên huyền linh tinh, hoặc là nói, có lực lượng tương đồng trong thiên huyền linh tinh. Nhưng một viên tinh hạch đều chỉ có thể hình thành một góc nho nhỏ như thế, có thể thấy hình thành cốt phù khó khăn, cũng càng làm nổi bật uy lực của cốt phù. Càng khó, càng hiếm có mới càng cường đại. Chu Hằng hướng về Nguyệt ảnh thánh nữ nhếch miệng cười. hắn thật sự cũng không biết nên giải thích như thế nào, chỉ có thể cười mà lướt qua. Nguyệt Ảnh Thánh Nữ chỉ là quá mức tò mò mới hỏi. Nàng là một nữ nhân thông minh, biết được nam nhân sẽ có bí mật của chính mình, nữ nhân tốt nhất không nên hỏi đến. Nàng lập tức chuyển đề tài nói. Hiện tại có một vấn đề phi thường thực tế. Chu Hằng gật gật đầu nói. Ta biết, chúng ta nên làm thế nào đi tiên thành. Vũ trụ mờ mịt vô cùng to lớn, hắn nếu tùy tiện bay về một phương hướng, khả năng thẳng đến tuổi thọ chấm dứt đều không thể tới nơi, đây cũng không phải là đùa giỡn. Chính vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên dọi xuống một bóng dâm, chỉ thấy một chiếc không hạm thật lớn từ phương xa bay tới, trên đầu thuyền cắm một lá cờ thật lớn, phía trên viết một chữ Dương thật to. Đấy đấy đấy, buồn ngủ gặp chiếu manh, vừa rồi còn đang rầu rĩ làm sao đi tiên thành. Lúc này, biện pháp giải quyết liền tới. Chu Hằng vội vàng giơ tay vẫy, lớn tiếng nói. Này, bằng hữu bên trên, còn vị trí hay không, cho chúng ta đi nhờ một chút. Trên bầu trời, chiếc chiến hạm bỗng nhiên ngừng lại, ngay sau đó một đạo nhân ảnh bay vụt từ phía trên không trung tới. Chu Hằng quay đầu nói với Nguyệt Ảnh Thánh Nữ cùng Hoặc Thiên. Các ngươi che mặt đi. Hai nàng này lớn lên đều là hại nước hại dân, rất dễ dàng gặp phải một ít phiền toái không cần thiết. Mấu chốt nhất là, Hoặc Thiên chính là thùng thuốc nổ A. Vạn nhất chọc giận nàng, thiên nữ tuyệt thế này, phẫn nộ thì chiếc không hạm này tuyệt đối là xương cốt cũng không còn, vậy bọn họ còn đi tiên thành thế nào? Nguyệt Ảnh Thánh Nữ lập tức theo lời mà làm, Hoặc Thiên lại là không nhúc nhích tí nào, nhưng khí chất tuyệt diễm đoạt thế trên thân nàng lại đột nhiên biến mất, hơn nữa khuôn mặt cũng có biến hóa vi diệu, trở nên vô cùng bình thường. Nàng vẫn là rất đẹp, cũng không hề có thể điên đảo nhân gian giống như lúc trước, làm cho lão tăng cũng động dục niệm, như cây khô đâm chồi. Chỉ là một mỹ nữ, nhưng lại là một mỹ nhân trong chừng trăm người mới có một. Chu Hằng không khỏi tấm tắc, khuôn mặt của Hoặc Thiên cơ bản không có biến hóa lớn, hắn vẫn có thể liếc mắt một cái là nhận ra, nhưng cũng là bởi vì những biến hóa vi diệu kia, để cho nàng lộ ra hoàn toàn bất đồng. Nhưng vào lúc này, hưu, đạo nhân ảnh trên bầu trời kia mới hạ xuống. Đây là một hán tử trung niên, dáng người cực kỳ khôi ngô, tu vi của Nguyệt Minh Vương, Chu Hằng có thể rõ ràng cảm ứng được. Hắn có thể cảm ứng được tu vi của đối phương. Đối phương tự nhiên cũng có thể cảm ứng được tu vi của hắn, dù sao ẩn tức phù đã không hề có tác dụng nữa. Các hạ là ai? Bởi vì đối mặt với một cường giả cùng giai, trong lời nói của trung niên hán tử kia liền nhiều hơn một phần khách sáo. Tại hạ Chu Hằng, hai vị này là nương tử của tôi, xin hỏi có thể để cho ta lên Thuận Phong thuyền không? Chu Hằng cười nói. Nghe được Chu Hằng xưng các nàng là nương tử, Nguyệt Ảnh Thánh Nữ lộ vẻ ngượng ngùng. Nhưng trên mặt đẹp lại là vui sướng, mà Hoặc Thiên thì hung hăng trừng mắt nhìn Chu Hằng. Chỉ là hiện tại cũng không phải lúc trở mặt, nàng cũng chỉ đành nhịn xuống khẩu khí này. Thì ra là Chu huynh. Ánh mắt của trung niên hán tử kia chỉ là đảo qua trên thân Nguyệt Ảnh Thánh Nữ cùng Hoặc Thiên liền thu về. Đây là tiên giới, tiên nhân mới có thể được xem là chiến lực chân chính. Cho dù Nguyệt Ảnh Thánh Nữ là hóa thần cảnh thì như thế nào, căn bản không có thể vào pháp nhãn của tiên nhân. Đương nhiên, nếu là Nguyệt Ảnh Thánh Nữ, đặc biệt là Hoặc Thiên lộ ra dung nhan tuyệt thế, như vậy trung niên hán tử liền tuyệt đối không chỉ liếc mắt một cái đơn giản như vậy. Hắn nghĩ nghĩ, nói, việc này tại hạ cũng không làm chủ được, còn xin Chu huynh theo tại hạ đi một chuyến, tự mình phân trần với chủ thượng. Nếu là không có Hoặc Thiên ở đây, Chu Hằng sẽ còn phải suy tính một chút, dù sao tiên giới tàn khốc hắn đã nghe nói qua rất nhiều lần, không chừng đi lên liền bị người ta mưu tài hại mệnh. Nhưng đã có Hoặc Thiên trấn tràng, vậy thì sợ gì? Mời, Chu Hằng nói, mời, trung niên hán tử kia dẫn đầu bay lên trời. Cả hai tay Chu Hằng mỗi bên dắt theo một tiểu mỹ nhân. Đi theo phía sau trung niên hán tử kia. Trung niên hán tử kia dường như cố ý khảo nghiệm Chu Hằng. Tốc độ đúng là càng lúc càng nhanh, chỉ là mặc hắn gia tốc như thế nào, Chu Hằng luôn chậm hơn hắn khoảng cách của một người như cũ, lại không thấy vượt qua, càng không có rơi ở phía sau. Người nọ cuối cùng biết thực lực của Chu Hằng tuyệt không dưới hắn. Lúc này đàng hoàng dẫn đường ở phía trước. Chu Hằng chỉ là cười, khí tức của hắn quả thật chỉ có Nguyệt Minh nhất trọng thiên, nhưng bởi vì có chín đạo trăng khuyết, chiến lực của hắn lại có thể so sánh với Nguyệt Minh Hoàng. Ở tiên giới, chiến lực khi kém một tiểu cảnh giới liền chênh lệch lớn giống như tụ linh cảnh cùng hóa thần cảnh, bất kỳ Nguyệt Minh Vương nào ở trước mặt Chu Hằng cũng chính là tồn tại như mảnh vụn. Trừ phi người nọ cũng có thể yêu nghiệt giống như Chu Hằng. Tiên đại lục này có trọng lực hấp dẫn tương đối. Từ dưới đi lên vẫn phải hao phí một ít công phu, sau một phút bốn người mới lên tới không hạm. Một bước đến trên boong thuyền, Chu Hằng đột nhiên có cảm giác toàn thân nhẹ một chút. Sau đó không khí lâu ngày không gặp vọt tới, làm cho hắn không nhịn được mà mở mồm hít thở vài cái. Hắn lập tức hiểu được, chung quanh chiếc không hạm này bố trí trận pháp, ở trong này trọng lực thập phần nhỏ, thậm chí còn nhỏ hơn một ít so với Huyền Càn Đại Lục. Sau khi tiến vào tiên nhân cảnh, võ giả đã có thể không ăn không uống không ngủ, chỉ cần thường thường hấp thu một điểm linh khí liền có thể duy trì sinh mệnh. Nhưng Chu Hằng sinh hoạt theo cách sống của phàm nhân đã thành thói quen, mỗi ngày không ăn một chút, ngủ một chút thì luôn luôn có chút không thoải mái. Hơn nữa, mục đích tu luyện không phải là vì chịu khổ. Có thể không ăn không uống không ngủ, nhưng cũng không có nghĩa là nhất thiết phải như thế. Chu Hằng đưa mắt đảo qua, chỉ thấy trên boong thuyền có một vài người mặc đồ của binh sĩ đang tuần tra qua lại. Mỗi một người đều là mặc trang phục màu đen, bên hông thì đeo các loại vũ khí như đao kiếm. Với thân phận giả tộc nhân phệ kim tộc của hắn, có thể xác định những vũ khí này cũng đều là chất liệu cấp bậc thần anh cảnh, kết thai cảnh, nhưng cũng không phải là pháp khí. Đồng dạng là một phần tài liệu, muốn làm thành pháp khí cùng chỉ đơn giản đập thành vũ khí hiển nhiên không phải khó khăn. Những binh sĩ này đại khái là nửa bước tiên nhân, không có một người nào là tiên nhân chân chính. Bởi vậy có thể thấy được, cho dù Nguyệt Minh Vương ở tiên giới cũng tuyệt không phải là hàng hóa trên đường, nếu muốn liền có thể mua được một đống. Cái đó và tụ linh cảnh của phàm giới rất giống. Tuy rằng tầng thứ võ giả này căn bản không coi là cao thủ, nhưng đối với đại đa số người thường mà nói, lại là cao thủ của cao thủ, cũng không phải vừa đưa tay là có thể vớt được một nắm. Chu huynh, mời. Trung niên hán tử kia tiếp tục tại dẫn đường phía trước. Chu Hằng không chút hoang mang, đi theo đối phương, sau khi đi vào hạm thuyền, bọn họ đi tới một chỗ thang lầu, đạp bước đi lên, sau khi lên tới tầng 3, đi tới tầng cao nhất trên không hạm. Tiến vào tầng này, Chu Hằng chú ý tới rất nhiều thảm trải sàn trên mặt đất, màu lửa đỏ, tài liệu sử dụng hẳn là thập phần cao cấp, xúc cảm khi đạp lên thập phần mềm mại thoải mái. Cái này tự nhiên chính là chỗ ở của người chủ trì. Đi tới trước một cánh cửa, trung niên hán tử ra hiệu cho Chu Hằng chờ, hắn gõ lên cửa, nói, thuộc hạ đã dẫn khách nhân tới. Một lát sau, chỉ nghe bên trong truyền tới một giọng nữ tràn ngập từ tính, nói, vào đi. Thanh âm kiều mị tận xương, vô cùng mê người. Trung niên hán tử kia đẩy cửa mà vào, nhưng chính mình không có đi vào, mà là ý bảo Chu Hằng cùng Hoặc Thiên, Nguyệt Ảnh Thánh Nữ đi trước. Sau khi chờ bọn hắn đi vào, thần ý của hắn chuyển động, truyền lại tin tức gì đó vào bên trong, sau đó đóng cửa phòng lại. Chu Hằng đạp bước mà vào, chỉ thấy đây là tầng cao nhất của cả chiếc không hạm, có một gian phòng ốc trước mặt. Trước mặt phòng ốc có tinh vũ u ám, cũng có đại địa mênh mông, tạo thành một cái điểm nhỏ ở chân trời. Trong khoang phòng này vốn có ba người, theo thứ tự là một nữ hai nam. Hai gã nam nhân một cường tráng, một gầy, bộ dáng người gầy mới nhìn qua kia hơn 20 tuổi, mặt phấn môi đỏ, có phong thái của công tử văn nhã, nhưng tu vi rõ ràng đã đạt đến Nguyệt Minh nhị trọng thiên. Tráng hán kia bộ dáng gần 50 tuổi, dáng người cực kỳ khôi ngô, cánh tay đã sắp lớn bằng cánh tay của Chu Hằng, cơ bắp cuồn cuộn, dường như có lực lượng vô cùng vô tận bắt đầu khởi tuôn ra. Tu vi của tráng hán này, Chu Hằng không nhìn ra, có thể là Nguyệt Minh đế, thậm chí là Nhật Diệu Vương, nhưng tuyệt sẽ không cao hơn nữa, bởi vì khí tức của đối phương cũng không cường đại như Cổ Viêm, mà lão gia hỏa kia cũng chỉ có Nhật Diệu nhị trọng thiên thôi. Nếu là sau khi Cổ Viêm chết biết, khẳng định sẽ chửi ầm lên, cái gì chỉ là Nhật Diệu nhị trọng thiên, Nhật Diệu Hoàng ở tiên giới chính là có thể leo lên tới tiên thành tầng thứ 5, là tồn tại mà bao nhiêu tiên nhân chỉ có thể ngưỡng vọng. Cô gái cuối cùng kia, thời điểm ánh mắt Chu Hằng đảo qua, ánh mắt không khỏi sáng ngời. Cô gái này tương đối xuất sắc, tuy rằng không thể so với Hoặc Thiên, nhưng cũng là mỹ nhân tuyệt sắc, nhất là dáng người nóng hừng hực kia, đẫy đà vô cùng, cái mông mượt mà màu mỡ lại tràn đầy mê hoặc như ma quỷ. Luận về dung nhan, nàng hơi kém Nguyệt Ảnh Thánh Nữ một bậc, nhưng cộng thêm dáng người, nàng hoàn toàn có thể ngang bằng với Nguyệt Ảnh Thánh Nữ. Tu vi của nàng cũng là Nguyệt Minh nhị trọng thiên, nhưng không biết đến tột cùng đã tu luyện bao nhiêu năm. Sau khi trở thành Nguyệt Minh Vương, võ giả có thể có thêm một vạn năm thọ nguyên. Tiến vào Nguyệt Minh Hoàng có thể có thêm một vạn năm, tổng thọ nguyên đến gần 3 vạn năm, tuổi thọ của phàm giới đã hoàn toàn không thể áp dụng. Ở tiên giới, chỉ nhìn tu vi, thực lực. Chu Hằng đúng không? Mỹ nữ dáng người bốc lửa kia khẽ hé đôi môi đỏ mộng, tuôn ra thanh âm đầy truyền cảm. Ngươi vì sao phải lên chiến hạm của Dương gia ta? Chu Hằng biết tranh đấu giữa các thế lực của tiên giới thật sự lợi hại, đối phương lo lắng mình là gián điệp. Hắn cũng không muốn giấu giếm, nói. Tại hạ vừa mới phi thăng lên từ phàm giới, chính là chưa quen cuộc sống nơi đây, bởi vậy nên muốn đáp thuận phong thuyền đi tới tiên thành. Đừng nói bậy. Thanh niên nhẹ nhàng kia lập tức hừ một tiếng, khuôn mặt hiện lên vẻ khinh thường. Bây giờ linh khí ở phàm giới loãng, làm sao có thể làm cho người ta thành tiên? Ngươi tiểu tử này, còn không thành thật, đến tột cùng là nhà nào phái ngươi tới? Là Lưu gia? Hay Mã gia? Chu Hằng mỉm cười, nói. Tại hạ vận khí tốt, trong lúc vô ý nhặt được một quả linh quả thiên địa. Bởi vậy mới phá vỡ trói buộc của phàm giới, cuối cùng phá hư thành tiên. Bí mật của tinh hạch hắn đánh chết cũng sẽ không nói ra, ngay cả cường giả như Vinh Kiếm Long cũng sẽ mơ ước, có thể thấy được đồ chơi này ở tiên giới cũng là vật cực chân quý, thực lực bây giờ của hắn quá yếu, bí mật như vậy lộ ra ngoài quả thực chính là muốn chết. Hừ, làm sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy? Khuôn mặt của thanh niên nhẹ nhàng vẫn khinh thường như cũ, sau đó quay đầu nói với mỹ nữ có đôi dáng người nóng bỏng. Biểu muội, ngươi ngàn vạn lần không nên tin hắn. Mỹ nữ kia khẽ nhíu mày, nói với hán tử khôi ngô. Tam thúc, ngài thấy thế nào? Lão đại bảo ta một đường bảo hộ ngươi, chuyện cần động não, đừng tìm lão vương. Hán tử khôi ngô kia liên tục xua tay, bộ dáng nếu hắn động não thì hắn sẽ buồn phiền tới chết. Mỹ nữ kia mắt đẹp vừa chuyển, nói. Tiện cho người, cũng tiện cho mình, dù sao trên thuyền còn có chỗ trống, liền chở ngươi một đoạn đường. Tuy nhiên, chúng ta tạm thời còn không trở về tiên thành, trước phải tìm kiếm tài nguyên khoáng sản. Mong ngươi thông cảm, đồng hành cùng chúng ta một đoạn thời gian. Đa tạ. Chu Hằng chân tâm thật ý ôm quyền nói. Trương Vĩ Đông, an bài gian phòng cho bọn họ. Đại mỹ nữ cất giọng nói. Rõ. Trung niên hán tử lúc trước kia đẩy cửa tiến vào, cung kính xoay mình thi lễ với nàng một cái, sau đó lại ra hiệu cho Chu Hằng. Đợi cho ba người Chu Hằng đi ra ngoài, sau khi cửa khoang hạm đóng lại, thanh niên nhẹ nhàng kia không kìm nổi, liền nói. Biểu muội, không phải ngươi thật sự tin tưởng người kia chứ? Tin, cũng không tin. Đại mỹ nữ nói. Lời này giải thích thế nào? Mỹ nữ vóc người nóng bỏng kia đứng lên, bộ ngực rõ ràng nhô lên, giống như muốn phá quần áo mà nhảy ra, run rẩy làm cho người ta miệng khô lưỡi nóng. Trong mắt của thanh niên nhẹ nhàng lập tức máy động, kìm lòng không đặng mà nuốt ngụm nước miếng, hầu kết động một cái hết sức rõ ràng. Vư vật a, khi nào thì mới có thể thu nàng lên giường được? Nếu nói người nọ là gian tế mà gia tộc khác phái tới, vậy hắn còn mang theo hai nữ quyến không khỏi cũng quá không hợp lý. Các nàng rõ ràng chỉ có tu vi thần anh cùng hóa thần cảnh, đến lúc đó tất thành trói buộc. Đại mỹ nữ vừa bước đi thong thả vừa nói. Ánh mắt của thanh niên nhẹ nhàng cũng trở nên sáng ngời, dao động theo vú to không ngừng rung động của đại mỹ nữ, thất thần một chút mới đột nhiên tỉnh hồn lại, nói. Nói không chừng chính là cố ý làm như thế. Là có khả năng. Đại mỹ nữ gật gật đầu, lộ ra một tia trầm ngâm. Vậy vừa rồi biểu muội như thế nào không để ta giết hắn, dù sao đi nữa cũng chỉ là một Nguyệt Minh Vương thôi. Khuôn mặt thanh niên nhẹ nhàng tràn đầy sát khí. Đại mỹ nữ liếc mắt nhìn thanh niên nhẹ nhàng một cái, ánh mắt có một vẻ khinh miệt, nói. Biểu ca, ngươi không có chú ý tới ư, tuổi chân thực của Chu Hằng kia căn bản không có vượt qua 50 tuổi. Cái gì? Thanh niên nhẹ nhàng lập tức nhảy lên. Tiên nhân động một tí liền có được thọ nguyên vạn năm trở lên, tuổi đối với tiên nhân mà nói cơ bản không có ý nghĩa. Nhưng một người không đầy 50 tuổi đã tiến vào Nguyệt Minh cảnh, đây quả thực là đại kỳ tích làm người nghe kinh sợ. Kỳ tài ngút trời như thế, lại có một nhà nào sẽ phái hắn ra để nằm vùng sao? Làm bảo bối chăm sóc còn không kịp a. Vẻ khinh miệt trong ánh mắt của đại mỹ nữ càng đậm, chỉ ngại vì đối phương là biểu ca của mình, vẻ khinh miệt này nàng giấu mà không lọt. Khí tức trên người hắn cực không ổn định, hiển nhiên là vừa mới đột phá chưa bao lâu. Điểm này tuyệt không cần hoài nghi. Chu Hằng kia, nếu không phải kỳ tài ngút trời chân chánh, chính là hậu duệ của hào môn của Thượng Tam Thành. Vô luận là loại nào, chúng ta cũng không thể giết hắn. Nếu hắn thật sự là thiên tài vừa mới phi thăng từ phàm giới, như vậy hắn không có đi giới môn, nói rõ hắn không có chỗ nương tựa ở tiên giới, thừa dịp lúc này hắn còn không có quật khởi, đúng là thời cơ mời chào tốt nhất. Mà nếu hắn là hậu duệ hào môn của Thượng Tam Thành, vậy càng phải kết giao với hắn, chúng ta có trăm lợi mà không có một hại. Nói không chừng, đây là cơ hội tốt nhất để Dương gia ta quật khởi. Trên mặt đại mỹ nữ này hiện lên vẻ hưng phấn, dáng mây đỏ đập vào mặt để cho nàng càng thêm diễm lệ. Thanh niên nhẹ nhàng cũng cười theo, nhưng thời điểm cúi đầu, trong ánh mắt lại là hiện lên một đạo sát khí. Biểu muội là của hắn, mặc kệ đối phương là ai, chỉ cần có khả năng uy hiếp tới điểm này, hắn sẽ nghĩ mọi cách trừ khử. Lúc trước không phải là không có người như vậy, không phải mỗi người đều bị hắn thần không biết quỷ không hay mà giết chết sao. Biểu muội là của hắn, Dương gia tương lai cũng là của hắn. Nghĩ đến đây, trên mặt thanh niên nhẹ nhàng lộ ra một nụ cười âm hiểm, sát khí 10 phần. Hô! Hô! Bên cạnh, hán tử khôi ngô ký ý cũng đã ngáy lên, như sấm sét. Trương huynh đúng không? Không biết tiểu đệ có thể hỏi mấy vấn đề không? Trong lúc ra khỏi phòng, Chu Hằng lập tức bắt đầu kêu tên Nguyệt Minh Vương Trương Vĩ Đông kia giả bộ làm quen. Hắc, chỉ cần không phải đề cập cơ mật. Ta tự nhiên là chi vô bất ngôn. Trương Vĩ Đông nói, hắn thấy Chu Hằng từ trong phòng chủ hạm bình yên đi ra liền tồn tại ý niệm giao hảo quan hệ với Chu Hằng. Trong đầu, Chu Hằng cũng không khách sáo. Hỏi tới lai lịch của Dương gia, mà Trương Vĩ Đông quả nhiên chỉ vô bất ngôn, bởi vì cái này căn bản không phải bí mật gì. Dương gia cũng không phải một gia tộc danh tiếng, mà ở hơn nghìn năm trước mới xuất hiện, từ khi ba vị huynh đệ kết nghĩa chung nhau tạo ra, lão đại tên là Dương Thiết Hổ, gia chủ Dương gia đương nhiệm, phía dưới chỉ có một nữ nhi, chính là đại mỹ nhân vóc người nóng bỏng kia, phương danh là Dương Lan Hinh. Trong tam huynh đệ, lão nhị tên là Lưu Tử Xương, thực không chịu thua kém, sinh một con trai, gọi là Lưu Hàn Diệp. Về phần lão tam thì là hán tử Khôi Ngô trong phòng chủ hạm, kêu là Vương Nguyên Long, là nhân vật đại biểu cho người có lực nhưng ngốc nghếch, cưới một đống lớn lão bà, nhưng đến nay còn không có con cháu. Mà công tử Văn Nhã trong phòng chủ hạm gọi là Lâm Tài Tuấn, hắn là biểu ca của Dương Lan Hinh, tâm tư đối với biểu muội vưu vật kia thì người qua đường đều biết. Tuy nhiên, hắn còn có một đối thủ mạnh mẽ nhất, đó chính là Lưu Hàn Diệp. Dương Thiết Hổ chỉ có một người con gái, hơn nữa hiển nhiên cũng rất không có khả năng lão thụ nở hoa nữa, sinh hạ con trai. Bởi vậy, chờ sau khi hắn chết già, thế lực của gia tộc tất nhiên sẽ giao vào trong tay Dương Lan Hinh. Nếu là Lâm Tài Tuấn cưới Dương Lan Hinh, Lưu Tử Xương há lại sẽ chịu phục. Đến lúc đó nói không chừng Dương gia lớn như vậy sẽ sụp đổ. Mà Lưu Hàn Diệp lấy Dương Lan Hinh, đó chính là tất cả đều vui vẻ. Tuy nhiên, tuy rằng ba vị huynh đệ khác họ đều đạt tới tu vi Nguyệt Minh Đế, nhưng bọn họ lại thành lập thế lực ở tại Tây Hợi Thành. Không phải bọn hắn không muốn đi địa phương tốt hơn, mà là với thực lực của bọn họ cũng chỉ đủ sống yên ở trong này. Về phần đoàn người này của Dương gia đi ra ngoài, là vì thăm dò, khai thác kim loại quý báu. Trương Vĩ Đông an bài cho Chu Hằng một gian chỗ ở, ba người các ngươi không phải người một nhà ư, vậy dĩ nhiên là ở cùng một chỗ. Sau khi hắn nói vài câu khách sáo liền cáo từ rời đi, trong buồng nho nhỏ này liền chỉ còn Chu Hằng, Hoặc Thiên, Nguyệt Ảnh Thánh nữ ba người. Trong phòng chỉ có một cái giường, ngay cả ghế dựa cũng không có, đơn sơ tới mức làm cho người ta tức giận. Khụ khụ, thời gian không còn sớm, nên nghỉ ngơi. Ánh mắt Chu Hằng quét qua Nguyệt Ảnh Thánh nữ cùng Hoặc Thiên, ánh mắt có điểm lửa nóng. Thời gian không còn sớm. Đây là vũ trụ u tối, căn bản không có một đạo ánh sáng, đâu còn có phân ban ngày hay đêm tối. Tên này rõ ràng là ăn no rồi nghĩ linh tinh. Hoặc Thiên không nói một lời, trực tiếp nằm trên giường. Trong lòng Chu Hằng không khỏi kích động, tuy rằng hắn đối với Hoặc Thiên là tình lớn hơn dục rất xa, nhưng cũng không để ý về việc phát sinh tiếp xúc tính thực chất cùng Hoặc Thiên chút nào a. Mỹ nhân tuyệt sắc như vậy có thể để cho tâm can của người ta cũng tan ra. Chẳng lẽ nàng thông suốt? Hơn nữa, lần đầu tiên chính là song phi, làm sao không biết xấu hổ như vậy a? Nói là không tiện, nhưng Chu Hằng đã chuẩn bị tốt để leo lên giường, hắn ước muốn ôm Hoặc Thiên một đêm đến bình minh đã không phải là chuyện một ngày hai ngày. Nhưng còn không có đợi hắn hành động, chỉ thấy vầng sáng hồng nhạt nhoáng lên một cái, một đóa hoa đỏ to lớn trống rỗng hình thành, cánh hoa năm lá bao bọc Hoặc Thiên vào, khép lại kín mít, ngay cả một sợi tóc cũng không có lộ ra. Này, cao hứng hụt a, thật quá đáng, không nên đùa như vậy a. Chu Hằng thở dài, ánh mắt nhìn sang Nguyệt Ảnh Thánh nữ. Hừ, Nguyệt Ảnh Thánh nữ bất mãn xoay người sang chỗ khác, đại hỗn đàn này hiện tại chính là nghĩ đến nàng, mặc kệ hắn. Hắc hắc hắc, Chu Hằng ra mặt thật dày, không để ý chút nào đã đi đến bên cạnh Nguyệt Ảnh Thánh nữ, nói. Tiểu nương tử, thời gian không còn sớm, chúng ta sớm nghỉ ngơi một chút đi. Mấy ngày trước thiếu chút nữa đã ăn nàng, hiện tại hai người ở chung một mình, ngọn lửa còn không có tắt lại bắt đầu đốt lên. Nguyệt Ảnh Thánh nữ oán trách liếc mắt nhìn Chu Hằng một cái, vặn vẹo uốn éo thân thể mềm mại, vẫn là không để ý đến hắn. Nữ truy nam chỉ cách lớp giấy. Hiện tại nàng đã chọc thủng lớp giấy đó, ngược lại thì căng thẳng. Cái này không phải, tâm ý của nàng đã biểu đạt, mà Chu Hằng cũng tiếp nhận rồi, vậy dĩ nhiên nên rụt rè một chút, miễn cho Chu Hằng coi thường chính mình, cho rằng nàng là dâm phụ dâm ô. Chu Hằng nào biết tâm tư tinh tế mà phức tạp như thế của nữ nhân, trong lòng tràn đầy kỳ quái. Mấy ngày trước rõ ràng là củi đốt lửa cháy bừng bừng thiếu chút nữa đốt tới lật trời, làm sao lập tức lại không để ý tới người ta. Đều nói nam nhân vô tình, mặc quần vào sẽ không thừa nhận, nhưng nàng ác hơn a, quần còn không có cởi ra a, đến đây với ta. Chu Hằng thuận tay kéo lấy nàng, Nguyệt Ảnh Thánh nữ liền bị hắn ôm lên giường. Lưu manh, Nguyệt Ảnh Thánh nữ lập tức ngượng ngùng không thôi, hai tay chống ở ngực của hắn, dùng sức liếc hắn một cái. Lưu manh cái gì, bảo ngươi sớm nghỉ ngơi một chút chính là lưu manh sao? Chu Hằng giải thích, bản thân cũng nằm trên giường, ôm Nguyệt Ảnh Thánh nữ thật chặt vào trong lòng, miệng bảo đảm nói. Yên tâm, chúng ta chính là đi ngủ. Quả nhiên, hắn ôm sát Nguyệt Ảnh Thánh nữ, lại không có hành động thêm một bước nào nữa. Một phút, hai phút, mười phút. Oành, oành, oành. Trái tim Nguyệt Ảnh Thánh nữ không tự chủ mà nhảy lên, dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, không có biện pháp. Ai bảo hai cái tay Chu Hằng thập phần vừa vặn đặt lên hai ngọn núi cao vút. Của nàng, nàng có thể không tâm hoảng ý loạn sao? Bàn tay to của nam nhân dường như mang theo ma lực vô cùng vô tận, cũng có nhiệt lực nhẹ nhẹ tràn ra từ trong bàn tay, xuyên thấu qua quần áo đi vào thân thể của nàng, để cho cả người nàng giống như bốc cháy lên. Bộ ngực của nàng không thể khống chế mà phồng lớn lên vài phần, hai hạt tiểu anh đào lại kiêu ngạo mà đứng thẳng, chĩa vào trong lòng bàn tay Chu Hằng. Gì? Ngay vào lúc này, Nguyệt Ảnh Thánh Nữ nghe được tiếng hô kinh ngạc của Chu Hằng, vang nhỏ ở bên tai của nàng. Như thế nào trở nên lớn? Nghe được câu này, nàng xấu hổ đến mức muốn đập đầu chết. Có phải là ảo giác hay không? Chu Hằng tự lẩm bẩm. Nên kiểm tra cẩn thận mới biết được. Hai tay hắn siết chặt, hai ngọc phong lập tức bị đè ép, biến hình trong lòng bàn tay của hắn. A, Nguyệt Ảnh Thánh Nữ cũng không nhịn được nữa, bắn ra một tiếng rên rỉ trầm thấp ngân nga. Nàng đã nhịn rất lâu rồi, rốt cục vào lúc này đạt tới điểm cực hạn, hai cái chân cứng ngắc, gắt cao kẹp chặt lại với nhau, có một chút chất lỏng ấm nóng chảy ra từ trong cơ thể nàng. Chu Hằng cười xấu xa ngồi dậy, khẽ hôn một cái vào cổ Nguyệt Ảnh Thánh Nữ. Người cái tên xấu xa này. Khuôn mặt Nguyệt Ảnh Thánh Nữ hàm xuân, hờn dỗi liếc nhìn Chu Hằng, một cỗ phong tình chính là thạch nhân cũng sẽ động tâm. Dục hỏa mấy ngày trước của Chu Hằng còn không có bị dập tắt lập tức lại mãnh liệt, hạ thân chạm vào trên cặp mông của Nguyệt Ảnh Thánh Nữ. Hận không thể xuyên phá tầng chướng ngại kia để đánh thẳng vào chỗ hiểm yếu. Tuy rằng Nguyệt Ảnh Thánh Nữ đã từng hỏi thăm về An Ngọc Mị, nhưng dù sao vẫn là xử nữ, ngay từ đầu chỉ cảm thấy kỳ quái, nhưng lúc trước đã từng có một lần tiếp xúc thân mật cùng Chu Hằng, sau khi sửng sốt một chút liền phản ứng lại. Như thế nào lớn như vậy? Nàng không khỏi có chút kinh hoàng, nghe An Ngọc Mị nói, thời điểm nam nữ hoàn hảo thì vật kia sẽ cắm vào. Hả? Mắc cỡ chết người. Chỉ là thứ to dài như vậy, như thế nào chứa được a? Khẳng định khó chịu muốn chết, như thế nào An Ngọc Mị còn có thể nói là thoải mái, khuôn mặt si ngốc cũng không giống như là đang dối gạt người a, thật sự là kỳ quái. Nàng kỳ quái về vấn đề của nàng, nhưng Chu Hằng thì bận rộn việc của hắn, hai tay linh hoạt lột đồ, váy của Nguyệt Ảnh Thánh Nữ đã bị hắn cởi xuống, lộ ra mông đẹp của nàng. Đang ở thời điểm quan trọng, chỉ nghe tiếng gõ cửa phòng, một người nói: "Chu Thế huynh, có thời gian rảnh không?" Chu Hằng đang muốn mang thương lên ngựa, bị tiếng gõ cửa này mà lập tức cả kinh thất bại thảm hại. Em gái ngươi a, Chu Hằng thở dài, kéo chăn qua đắp lên người Nguyệt Ảnh Thánh Nữ, sau đó mở cửa. Đứng ở cửa, đúng là vị Dương gia chi nữ Dương Lan Hinh kia. Mà thứ đầu tiên đập vào mi mắt Chu Hằng cũng không phải, mà gương mặt xinh đẹp như hoa như ngọc của nàng, mà là viên thịt đẫy đà ngạo nhân sắp nhảy ra ngoài kia. Điều này làm cho rung động trong lòng Chu Hằng phần nhiều là tức giận hơn, nếu không có nữ nhân này ở đây quấy rối, hắn đã có thể ăn được heo sữa của Nguyệt Ảnh Thánh Nữ. Người lại không bồi thường, tới xem náo nhiệt làm gì? Dương Lan Hinh không khỏi ngẩn ra, nàng thấy qua vô số ánh mắt cùng biểu tình của nam nhân nhìn chằm chằm mình. Cho dù thuộc hạ của nàng, thậm chí những dân chúng bình thường, dù côn vô lại trên đường cái kia, tuy rằng đều tràn đầy sợ hãi đối với nàng, nhưng không thể che giấu lửa nóng ở sâu trong ánh mắt bọn họ, giống như hận không thể dùng ánh mắt cưỡng gian nàng 100 lần. Đối với những người hèn nhát này, từ trước đến nay Dương Lan Hinh là xem thường. Đương nhiên, nếu là thật có người dám dùng sức mạnh với nàng, vậy thì càng thảm, tuyệt đối là chết không có chỗ chôn. Dương Lan Hinh theo cha thân chính chiến nhiều năm, thường thấy giết chóc, mà hai tay của nàng cũng là dính đầy máu tươi, được người xưng là huyết la sát, cái này cũng không phải chỉ là một cái danh hiệu, người chết ở trong tay nàng có ít nhất mấy ngàn. Cho dù là Chu Hằng dùng ánh mắt của Chư Ca nhìn nàng, thì sẽ không để cho nàng cảm thấy kỳ quái, nhưng vấn đề là, ánh mắt của Chu Hằng không ngờ tràn đầy sự không kiên nhẫn. Giống như nàng không phải vưu vật làm cho nam nhân điên đảo, mà là một tên ăn mày. Phát hiện điểm này, không khỏi làm Dương Lan Hinh rất không thích. Mỹ nữ phần lớn đều kiêu ngạo, nàng cũng không ngoại lệ, tràn đầy tin tưởng đối với mị lực của mình. Nhưng hết lần này, tới lần khác Chu Hằng lại lộ ra biểu tình bực mình đối với nàng như vậy, bảo nàng sao có thể tiếp nhận. Chu Thế huynh, có rảnh để tâm sự chứ? Nàng nén lại sự khó chịu trong lòng, nói. Chu Hằng rất muốn nói không, trong phòng đang có một đại mỹ nhân yểu điệu chờ hắn sủng hạnh a. Nhưng nếu lên thuyền của người ta, làm sao cũng phải cho chủ nhân một điểm mặt mũi, hắn đành phải bất đắc dĩ đáp ứng. Dương Lan Hinh thấy được miễn cưỡng trên mặt Chu Hằng, thiếu chút nữa nhịn không được mà một cước đạp bay người kia. Ngươi chẳng qua là Nguyệt Minh Vương, vóc người cũng không phải xoáy đến long trời lở đất, tuyệt sắc vưu vật như nàng tự mình tới cửa lại còn tỏ sắc mặt như vậy. Đây quả thực là thiên đại sỉ nhục đối với nàng, làm cho nàng từ từ hiện lên vài phần sát khí. Chu Thế huynh, ngươi từ tinh cầu nào của phàm giới phi thăng đi lên? Dương Lan Hinh áp chế sát khí trong lòng, lai lịch của Chu Hằng còn không có thăm dò được, vạn nhất hắn thật sự là hậu duệ của hào môn Thượng Tam Thành, vậy tuyệt đối không giết được. Hơn nữa, cho dù Chu Hằng thật sự là phi thăng đi lên từ phàm giới, thiên phú yêu nghiệt như vậy Dương Lan Hinh cũng sẽ kính trọng. Nàng là nữ nhân có dạ tâm, phải đem gia nghiệp phát dương quang đại, bởi vậy nhân tài cũng là thứ nàng cực khát cầu. Tiên giới không phải là không có thiên tài, nhưng mỗi người đều là mắt cao hơn đỉnh đầu. Sẽ để ý tiểu gia tộc của Tây Thập Nhị Thành còn con như Dương gia sao? Muốn chiêu mộ bọn họ, thứ nhất là Dương gia vị tất có thể ra giá được, thứ hai cho dù có thể ra giá, người ta chưa chắc sẽ động tâm. Nhưng Chu Hằng bất đồng, Nếu hắn thật sự là phi thăng từ phàm giới, tất nhiên thế đơn lực bạc. Chỉ cần hiện tại cho hắn ân huệ, không khó làm lung lạc hắn. Mà càng làm cho Dương Lan Hinh có tự tin, thì bản thân nàng chính là mỹ nữ vô cùng xuất sắc. Huyết La Sát mặc dù là nhân vật hung ác làm cho vô số tiểu nhi, trong Tây Thập Nhị Thành nửa đêm phải thức giấc, lại là đối tượng làm cho vô số nam nhân ngày đêm trằn trọc, bao nhiêu nam nhân chịu lấy cái chết để đổi lấy một đêm xuân cùng nàng. Bởi vậy nàng chắc có thể mê Chu Hằng tới thần hồn điên đảo, biến thành bề tôi dưới váy của nàng. Đương nhiên, hiện tại bắt đầu có chút không theo dự liệu, nhưng nàng tin tưởng nghị lực của mình. Long Hà Đại Lục. Chu Hằng nói, như loại chi tiết này không có gì cần giấu giếm. Một lời nói dối cần thiên thiên vạn vạn lời nói dối để bù lại, chỉ cần không nói ra bí mật của tinh hạch là có thể. Dương Lan Hinh gật gật đầu, lại bắt đầu hỏi thăm. Nàng thủ đoạn khéo đưa đẩy, rõ ràng là đang thăm dò nội tình của Chu Hằng, nhưng trong lời nói lại là tự lộ ra sự quan tâm, giống như một vị thánh nữ. Chu Hằng biết dụng ý của nàng, nhưng cũng không có định giấu giếm cái gì. Kể từ đó, Dương Lan Hinh tự nhiên hết sức hài lòng, còn mị lực cuối cùng của mình phát huy tác dụng, không khỏi lộ ra nụ cười tự tin. Nàng lăn qua lộn lại hỏi ít nhất 3 lần, sau khi tin tưởng từng chi tiết đều không có chút chênh lệch nào, cuối cùng hoàn toàn tin Chu Hằng. Tên này đúng là vừa mới phi thăng lên từ phàm giới. Nhân tài tuyệt đối. Tuy rằng Dương Lan Hinh còn chưa từng thấy qua chiến lực của Chu Hằng, nhưng có thể tiến vào Nguyệt Minh Cảnh ở trước 50 tuổi. Đây quả thực là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, cũng chỉ có thiên tài siêu cấp của hào môn ở Thượng Tam Thành mới có thể so sánh. Mỹ Ngọc như thế, một ngày nào đó sẽ phóng xuất ra quang hoa chói mắt. Dương Lan Hinh đã quyết định phải lung lạc Chu Hằng, muốn đối phó với người trẻ tuổi khí thịnh như vậy, dù sao cũng bất quá là mấy chữ danh lợi tiền bạc. Dương gia sẽ toàn lực bồi dưỡng hắn, chỉ cần Chu Hằng không phải kẻ mù mắt vong ân bội nghĩa, tất nhiên sẽ cảm tạ, sau đó nàng sẽ dùng sắc đẹp dụ dỗ, Chu Hằng dĩ nhiên là sẽ bị buộc vào trên chiến thuyền của Dương gia. Đương nhiên, cái gọi là sắc dụ cũng không phải chuyện lên giường thấp kém, mà là khi nóng khi lạnh. Không có được mới là tốt nhất. Dương Lan Hinh cũng không có ý tưởng lấy thân thể mình xem như lợi thế giao dịch. Nàng có thể sắc dụ thiên hạ, nhưng nam nhân có thể tiến vào thân thể nàng. Tất nhiên phải là một nam nhân kiệt ngao bất tuần đích thực, có thể chính phục nàng, mà không phải số nam nhân bị nàng chính phục. Chu Thế Huynh, người mới đến, có thể nói là chưa quen cuộc sống nơi đây. Mà sự tàn khốc của tiên giới cũng tuyệt đối vượt ra khỏi tưởng tượng của ngươi. Không bằng tới nhà ta ở một đoạn thời gian. Nhà ta có một đội hộ vệ, tổng cộng có 3 gã đội trưởng chính, 7 tên đội phó, thống lĩnh 1.000 tiên nhân. Ta có thể làm chủ, cho phép Chu Thế Huynh có được chức vị đội phó trước, ngày sau thực lực của Chu Thế Huynh tăng trưởng, làm đội trưởng chính cũng không thành vấn đề. Lời nói này vừa vặn hợp với tâm ý của Chu Hằng, hắn cũng tính toán tìm một thế lực để dựa vào trước, đợi hoàn toàn thăm dò tình huống của tiên giới mới nghĩ kế hoạch tiếp. Hắn cười cười, nói... Vậy hết thảy nghe theo Dương tiểu thư an bài. Dương Lan Hinh quyến rũ cười, sóng mắt lưu chuyển, bộ ngực vĩ đại cũng run lên theo, một mảnh ba đào mãnh liệt kia giống như muốn chen chúc lại. Nàng cũng không ngại câu dẫn một chút, để ánh mắt của Chu Hằng chiếm chút tiện nghi không có ý nghĩa thực tế. Lần này gia tộc xuất động Ngân Long Hào, là vì để tìm kiếm tài nguyên khoáng sản quý hiếm. Nếu song phương quyết định quan hệ thuê mướn, Dương Lan Hinh lập tức nghiêm sắc mặt, bày ra tư thế cấp trên. 100 năm trước, toàn bộ tiên giới thiếu chút nữa sụp đổ, tuy rằng về sau có đại năng giả thành lập 49 tòa tiên thành, nhưng kim loại chân quý luôn luôn thuộc loại tư nguyên khan hiếm. Những tư nguyên này đều giấu ở trong từng khối đại lục vỡ nát, chúng ta chính là phải tìm ra những kim loại này. Thì ra là thế. Chu Hằng gật gật đầu. Nhất thiết không thể sơ suất, tuy rằng những đại lục vỡ nát này đã hoàn toàn không thích hợp để võ giả tu luyện, nhưng đại lục hơi lớn chút lại thành chỗ vui chơi của yêu thú tinh vũ. Chúng nó tuy rằng không biết tu luyện, lại là linh khí thiên địa sinh ra, có được chiến lực vô cùng vô tận. Dương Lan Hinh vội vàng nhắc nhở. Lời nói này của nàng ngược lại đúng là chân tâm thật ý, bởi vì nàng đã xem Chu Hằng là phụ tá đắc lực của tương lai, tự nhiên không hy vọng Chu Hằng bởi vì sơ suất mà chết non ở con đường trưởng thành. Đây là tổn thất của Dương gia. Hơn nữa, nguy hiểm hơn lại là cường đạo tinh hải. Nàng còn nói thêm. Cường đạo tinh hải. Rất nhiều cường giả phạm vào tội lớn ở trong tiên thành. Lại chạy ra ngoài, người có thực lực cường đại liền xây dựng một đoàn cường đạo, tiến hành cướp bóc trong tinh hải. Những đoàn cường đạo này thực lực có mạnh có yếu, nhưng mỗi người đều giết người không chớp mắt, là điều mà người ra ngoài tìm kiếm kim loại kiêng kỵ nhất, cũng đáng sợ hơn rất nhiều so với yêu thú tinh vũ. Sắc mặt của Dương Lan Hinh càng lộ vẻ thận trọng. Không ở tiên thành, mà trong tinh hải mờ mịt không có linh khí để tu luyện, chỉ có thể hoàn toàn dựa vào tiên thạch. Bởi vậy, những cường đạo tinh hải này mỗi người tự nhiên cùng hung cực ác. Cướp đoạt tiên thạch khắp nơi. Chu Hằng thở dài, xem ra hắn muốn đi tiên thành còn phải cầu thần bái Phật, ngàn vạn lần đừng gặp gỡ cường đạo tinh hải cường đại. Các ngươi, chúng ta hiện tại đang thăm dò mảnh đại lục này sao? Chu Hằng hỏi. Không sai. Dương Lan Hinh gật đầu. Ta cảm thấy có thể ly khai. Chu Hằng cười nói. Vì sao? Dương Lan Hinh nhướng mày, nàng nghĩ đến Chu Hằng sau khi nghe được tin tức về cường đạo Tinh Hải nên sợ, lập tức muốn về Tiên Thành. Nếu là như vậy, phân lượng của Chu Hằng ở trong mắt của nàng sẽ giảm bớt nhiều. Tư chất của võ giả thiếu chút cũng không có vấn đề gì, nhưng ngay cả dũng khí giao tranh cũng không có. Vậy còn có tiền đồ gì để nói? Chu Hằng không nhanh không chậm, nói. Bởi vì trong đại lục này tuyệt đối không có một khối kim loại. Làm sao ngươi biết? Dương Lan Hinh lại xem nhẹ Chu Hằng một phần, tên này không ngờ nói dối như thế. Nên biết rằng địa tầng của tiên giới cực kỳ dày đặc, chỉ có thần thức đạt tới sáng thế cảnh mới có thể xuyên thấu. Chu Hằng đây không phải là đang mở mắt nói mò sao? Bởi vì, phía dưới có một con tinh mị. Chu Hằng ung dung nói. Tinh mị lấy kim loại là thức ăn, điểm ấy rất giống vệ kim tộc. Nếu nó đến nơi này, còn có thể có kim loại quý giá lưu lại sao? Không phải không có khả năng là tên to xác này mới vừa vặn đi tới. Đổi thành những người khác có lẽ không thể phán đoán, nhưng Chu Hằng có thể, bởi vì hắn có được máu huyết của phệ kim tộc, thời điểm một đường đi tới căn bản không có cảm ứng được một tia một hào khí tức của kim loại. Cho nên, mảnh đại lục này cũng đã bị đầu tinh mị kia móc rỗng. Tinh mị. Dương Lan Hinh cả kinh, nàng tự nhiên biết tinh mị là vật gì, loại thiên địa kỳ thú này chuyên ăn kim loại. Nếu là lời nói của Chu Hằng không giả, nơi này quả thật hẳn là tìm không thấy kim loại. Tinh mị trưởng thành. Nàng hỏi. Ấu thể. Dương Lan Hinh lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng. Nếu là tinh mị trưởng thành, chính là toàn bộ Dương gia đồng thời xuất động cũng bị diệt toàn bộ trong nháy mắt. Nhưng tinh mị ấu thể lại là bất đồng. Nhiều lắm là chiến lực Nguyệt Minh Đế. Dương gia bên này có Vương Nguyên Long tạo chấn, Nguyệt Minh Đế thứ thiệt, cộng thêm hỏa lực của tinh thuyền. Đủ để chấn một gã Nguyệt Minh Đế khác. Tinh mị lấy kim loại làm thức ăn. Xương cốt chính là tinh hoa kim loại ngưng tụ mà hình thành, chính là kim loại cực quý báu cực chân quý. Xương cốt của tinh mị ấu thể tuy rằng không coi là đỉnh cao, nhưng tinh mị trưởng thành cũng không phải là thứ bọn họ có thể bắt giữ được. Tinh mị ấu thể kia đi nơi nào? Dương Lan Hinh có chút kích động hỏi Chu Hằng, nếu là có thể bắt lấy đầu tinh mị ấu thể kia, chuyến đi lần này của bọn họ cũng đáng giá. Sau khi Chu Hằng chỉ dẫn một cái phương hướng, Dương Lan Hinh liền vội vã chạy trở về phòng chủ hạm, giá trị của tinh mị ấu thể thật sự quá cao. Nếu nàng đã biết dĩ nhiên là không có đạo lý sẽ bỏ qua. Ai, Chu Hằng thì thở dài, thầm nghĩ bây giờ đi về làm nóng lại, vẫn là có thể ăn nguyệt ảnh thánh nữ a. Đứng lại. Hắn mới vừa xoay người lại, vẫn chưa ra khỏi hai bước, liền nghe một thanh âm vang lên ở phía sau hắn, mang theo một cỗ cao cao tại thượng. Thần ý của Chu Hằng mẫn tuệ sâu sắc, không cần quay đầu lại liền biết rằng người này chính là thanh niên nhẹ nhàng ở phòng chủ hạm, cũng chính là biểu ca Lâm Tài Tuấn của Dương Lan Hinh. Hắn vốn chính là chưa thỏa mãn dục vọng, nén một bụng hỏa khí, nghe Lâm Tài Tuấn nói như vậy cũng không để ý tới, vẫn đi nhanh tới trước như cũ. Ngươi là ai a? Trong lòng Lâm Tài Tuấn lập tức cả giận, thầm nghĩ tiểu tử này bất quá là ăn nhờ ở đậu, hiện tại đã lớn lối như vậy, về sau nếu thật sự được Dương gia trọng dụng còn kiêu ngạo tới đâu a? Chẳng phải là sẽ cưỡi lên trên đầu của hắn sao? Hắn đã có đối thủ cạnh tranh cường đại như Lưu Hàn Diệp, thật sự không muốn có thêm một người nữa. Chu Hằng kiệt ngao bất tuần như thế. Thực hiển nhiên, ngày sau nếu là hắn muốn theo đuổi Dương Lan Hinh, căn bản không phải một câu liền có thể khuyên lui. Nhất thiết hiện tại phải cho hắn biết tốt xấu. Lâm Tài Tuấn nặng nề hừ một tiếng, nói. Bản thiếu bảo ngươi đứng lại, ngươi không có lỗ tai sao? Trong lòng Chu Hằng cũng dâng lên sự tức giận, lão bà đã cởi hết ở trên giường chờ hắn. Hết lần này tới lần khác có một tên không biết tốt xấu còn đang rong dài. Không cho hắn vào động phòng, chuyện này ai có thể không sinh khí? Có dám thì phóng nhanh đi. Hắn xoay người lại, khuôn mặt không kiên nhẫn, hiển nhiên rủi bỏ ong ong kêu này không nói mấy câu là không thể nào đi, cũng chỉ đành chịu nhịn nghe một chút. Có dám thì mau phóng đi. Lâm Tài Tuấn lập tức yên lặng. Lúc này hắn thật đúng là không dám nói lời nào, nếu nói không phải thành đánh dám sao. Tên khốn nạn này làm sao lại thiếu đạo đức như vậy. Tới lúc bảo ngươi phóng thì ngươi không phóng, lúc không bảo ngươi phóng thì ngươi lại ném loạn, muốn chơi cái gì à. Chu Hằng lại xoay người, nếu đối phương đã nước lên thì thuyền lên. Đã bao nhiêu năm không ai nói như vậy với hắn. Cái này không để cho hắn cảm thấy mới mẻ, mà là hiện lên lửa giận vô cùng vô tận. Thu tên đầu đầy góc cạnh vào Dương gia, quả thực chính là thiết chí một quả bom hẹn giờ, không chừng lúc nào đó sẽ đột nhiên bùng nổ, làm liên lụy mọi người của cả gia tộc. Chuẩn bị thả. Chu Hằng xoay người lại, lộ ra một nụ cười. Chu Hằng, bản thiếu gia không cùng ngươi nói lời vô ích. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ một điểm, ngươi chỉ là thuộc hạ của Dương gia, không cần có bất kỳ ảo tưởng không thực tế. Lâm Tài Tuấn lạnh lùng nói, trên mặt lại khôi phục thần sắc cao ngạo. Hắn là thân thích của Dương gia, chuẩn con rể, chủ nhân tương lai. Há cần phải gân cố với một tên thuộc hạ. Đây là tự mất thân phận. Nga, ảo tưởng không thực tế. Đây là ý gì? Chu Hằng ra vẻ khó hiểu. Lâm Tài Tuấn lăng lăng nhìn Chu Hằng, có chút không xác định được đối phương là hồ đồ thật hay giả bộ hồ đồ, nhưng hắn vẫn là quyết định nói rõ ràng, coi như người kia là một tên ngu ngốc là được. Hắn nói, biểu muội ta là thiên chi kiều nữ, thân phận cao quý, không phải loại người thấp hèn như ngươi có thể nghĩ xa. Cho nên, không nên bởi vì biểu muội ta có chút coi trọng ngươi, ngươi sẽ không biết tốt xấu, con cóc liền muốn ăn thịt thiên nga. Người đê tiện đi lên từ phàm giới như ngươi, chỉ xứng với dòng chi tục phấn. Làm người quý ở tự mình hiểu lấy, cổ vươn dài quá thì sẽ gãy a, ngươi không xứng. Sau khi hắn lưu loát nói hồi lâu, cuối cùng rốt cục tổng kết, một câu ngươi không xứng. Cực kỳ khinh miệt, vẻ khinh bỉ bộc lộ trong lời nói. Lâm Tài Tuấn vẫn là thật bội phục bản thân, lời nói này khẳng định đánh cho Chu Hằng mình đầy thương tích, về sau ngay cả nhìn cũng không dám liếc mắt nhìn Dương Lan Hinh một cái. Chu Hằng lộ ra vẻ mờ mịt, nói. Nói hồi lâu, biểu mỗi ngươi rốt cuộc là ai a, ngươi là ai a, phốc. Lâm Tài Tuấn thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu, hắn ra sức biểu diễn nửa ngày, người ta ngay cả hắn là ai cũng không biết. Này, hắn chỉ cảm thấy chính mình đầy thương tích, ủy khuất muốn khóc a. Nhưng hắn lập tức tỉnh ngộ lại, con bà nó đây tuyệt đối là Chu Hằng đang cố ý giả bộ hồ đồ chọc tức hắn, tiểu tử này giả hoạt tới lợi hại, đâu có thể nào lúc này còn không biết thân phận của hắn. Thật can đảm, trong mắt Lâm Tài Tuấn nén giận, trong ánh mắt sắp phun ra lửa, quả muốn một bàn tay đập chết Chu Hằng. Hắn có sức mạnh như vậy, Nguyệt Minh Hoàng muốn thu thập Nguyệt Minh Vương còn không phải giống như chơi đùa sao? Chỉ là hắn có điều cố kỵ. Hiện tại Lưu Hàn Diệp đang cạnh tranh lợi hại cùng hắn, mà Chu Hằng hiển nhiên là nhân tài Dương Lan Hinh nhìn chúng. Nếu là Chu Hằng chết ở trong tay của hắn, Dương Lan Hinh khẳng định sẽ giận dữ, tuy rằng không đến mức lấy hắn bồi thường mạng, nhưng tất nhiên cũng sẽ bất hòa với hắn, do đó để Lưu Hàn Diệp có được tiện nghi. Hiện tại hết thảy lấy chuyện cưới được Dương Lan Hinh làm tiền đề. Bất kỳ chuyện ảnh hưởng đến cái mục tiêu này tuyệt đối không thể tồn tại. Chu Hằng đã làm hắn động sát tâm, không giết không được. Nhưng giết thế nào thì cần cân nhắc một chút, tuyệt đối không thể để cho hắn liên lụy, tốt nhất còn có thể giá họa đến trên đầu Lưu Hàn Diệp, đây mới là nhất tiễn song điêu. Chu Hằng, nhớ kỹ lời của bản thiếu, nếu không, hắn không có nói hết lời, nhưng giọng điệu lành lạnh, đủ để cho Chu Hằng hiểu. Lâm Tài Tuấn xoay người rời đi, rất nhanh thì đã hoàn toàn biến mất trong cảm ứng của Chu Hằng. Chu Hằng đứng ở cửa không có lập tức đẩy cửa tiến vào, trong ánh mắt cũng lóe ra sát ý. Hắn chỉ là muốn tìm một chỗ ở tạm thời, nguyên bản cũng không muốn gây chuyện, nhưng hắn dường như trời sinh đã kèm theo kỹ năng trào phúng, phiền toái sẽ tự mình tìm hắn. Nếu trốn không xong, như vậy làm sao cần e ngại, chiến một trận là được. Chu Hằng có thể cảm ứng được sát ý của Lâm Tài Tuấn đối với hắn, mặc dù có chút mịt mờ, nhưng hắn không biết đã giết bao nhiêu người, chính là sát ý yếu hơn nữa cũng tránh không khỏi cảm ứng của hắn. Đối với người muốn giết chính mình, vậy không có gì đáng nói, tiên hạ thủ vi cường, miễn cho tạo thành ảnh hưởng đối với người đứng bên cạnh hắn. Tuy nhiên, Lâm Tài Tuấn có điều cố kỵ, Chu Hằng cũng có điều cố kỵ, dù sao trên danh nghĩa hắn đã là binh của Dương gia, xuống tay đối với đồng bạn làm sao cũng là đại kỵ, tất nhiên không thể làm quang minh chánh đại. Đáng tiếc, thực lực bây giờ của con lừa đen quá yếu, nếu không một người một lừa liên thủ, vậy thì thật là tổ đội giết người rực tiền tốt nhất. Chu Hằng thở dài, đẩy cửa mà vào. Nguyệt Ảnh Thánh Nữ sớm đã sửa sang quần áo, trong tay nắm một khối linh thạch thượng phẩm, khoanh chân ngồi ở trên giường điều tức dưỡng nguyên. Tiểu Ảnh Ảnh, Chu Hằng liếc bộ ngực cao vút của nàng, đầu óc lại có chút ngứa ngáy. Thân thể mềm mại của Nguyệt Ảnh Thánh Nữ khẽ run, lại là không mở mắt, cũng không nói chuyện. Giả bộ, còn giả bộ cùng hắn. Chu Hằng cười hắc hắc, đặt mông ngồi ở bên cạnh Nguyệt Ảnh Thánh Nữ, dùng cái mũi ngửi mùi thơm mê người trên người nàng, sau đó theo làn gió thơm di chuyển. Gương mặt thiếu chút nữa áp vào trên ngực Nguyệt Ảnh Thánh Nữ. Trừ bỏ mùi thơm của cơ thể, còn có một hương vị nữ nhi ra nhẹ nhẹ, làm cho Chu Hằng rung động. Tiểu Ảnh Ảnh, chúng ta tiếp tục đi. Hắn thở hắt ra, nhiệt lưu chui vào trong quần áo, có thể nhìn thấy rõ ràng cổ ngọc của Nguyệt Ảnh Thánh Nữ trong nháy mắt đã nổi lên một tầng ửng đỏ. Bành, bành, bành. Ngay vào lúc này, cửa phòng lại vang lên thanh âm tầng tầng lớp lớp, chỉ nghe một người nói. Chu đội phó, đại tiểu thư mời ngươi đi phòng chủ hạm. Chu Hằng thở dài, dừng một chút mới hữu khí vô lực nói. Đã biết. Xem ra, hôm nay nhất định không ăn được mỹ nhân này. Hi hi. Nguyệt Ảnh Thánh Nữ lại đột nhiên nở nụ cười, liếc mắt nhìn Chu Hằng, nói. Ngốc tử, về sau. Có rất nhiều thời gian. Trong lòng Chu Hằng lập tức rung động, thò tay nắm lấy cằm bóng loáng như ngọc của Nguyệt Ảnh Thánh Nữ, cười nói. Tiểu hữu, cười một cái cho đại gia. Đi tìm chết. Nguyệt Ảnh Thánh Nữ oán trách đá Chu Hằng. Chu đội phó. Người nọ bên ngoài còn không có rời đi,